sâu kiến đi chết đi. Hoàng thần gầm lên, lập tức một cỗ lực hút cường đại xuất hiện, nó muốn thôn phệ huyết nhục của Kế Nguồn. Chỉ có cách này mới có thể xóa bỏ mối hận trong lòng nó. Hoàng thần luôn kiềm chế sự tức giận đối với Kế Ngôn, ánh mắt đầy hung ác, một cái sâu kiến bé nhỏ lại dám vung đao với thần. Kế Ngôn huyết nhục đối với hoàng thần có ích rất lớn, huyết của thiên tài không chỉ ngon mà còn giải khát. Thôn phệ Kế Ngôn, hoàng thần có thể khôi phục không ít lực lượng. Sâu kiến, hoàng thần thần niệm lộ ra vẻ tàn nhẫn, lực thôn phệ mạnh mẽ bắt đầu tác động lên cơ thể Kế Ngôn, muốn tiêu tán nguyên lực bên trong. Tuy nhiên, Kế Ngôn cảm nhận được cơ thể mình không hề bị khô cạn, hắn nhíu mày, hắn thử phản kháng, nhưng đối mặt với một đại thừa kỳ, làm sao có thể dễ dàng phá vỡ được sự kiểm soát này. Tuy nhiên, Kế Ngôn không hề hoảng loạn, hắn nghĩ, chỉ cần giết hoang thần, cho dù mình chết cũng chẳng sao. Kế Ngôn tập trung tinh thần, liên tục vận chuyển kiếm ý mạnh mẽ, thuận theo lực hút, hắn cố gắng phản kháng, phong mang từ kiếm ý cuốn ra, khiến quy tắc trong không gian bị đứt đoạn, lực hút biến mất, nhưng đối với hoang thần, chỉ cần một chút lực, nó lại dễ dàng khôi phục ngay. Kế Ngôn nhíu mày, đối mặt với hoang thần, hắn nhận ra không phải chuyện dễ dàng. Lực hút này càng mạnh, khí tức của Kế Ngôn nhanh chóng suy yếu, nguyên lực trong người cũng bắt đầu rút đi. Kiếm ý trong cơ thể hắn giảm dần. Trong khi đó, khí tức của hoang thần lại dần hồi phục, mặc dù không nhiều nhưng đủ để khiến hoang thần cảm thấy dễ chịu hơn. Kế Ngôn suy nghĩ nhưng không tìm ra cách nào hiệu quả. Dù hoang thần đã bị thương nặng, hắn vẫn quá mạnh, không phải một hợp thể kỳ như Kế Ngôn có thể đối phó được. Thủy Linh cũng không thể giúp gì, Lữ Thiếu Khanh cũng không khá hơn. Tình hình dường như không có cách nào thay đổi. Kế Ngôn cảm nhận được khí tức của mình tiếp tục suy giảm, huyết nhục tinh khí đang biến mất. Hoàng thần ánh mắt lóe lên vẻ bạo ngược và dữ tợn. Sâu kiến, ngươi hẳn phải cảm thấy vinh hạnh. Chỉ trong vài hơi thở, Kế Ngôn cảm nhận được khí tức của mình tụt xuống đáy. Trong lòng hắn thở dài, có phải vậy không? Hắn nhận ra mình quả thật quá ngây thơ. Một đại thừa kỳ hoàn toàn không phải đối thủ mà hắn có thể dễ dàng đánh bại. Hắn sẵn sàng chết nhưng lại không muốn liên lụy đến sư đệ. Kế Ngôn trong lòng tự kiểm điểm bản thân, hắn tự cao tự đại, khinh địch. Mọi người nói hắn là thiên tài, nhưng ít ai biết rằng sư đệ mới thực sự là thiên tài. Hồi tưởng lại những lúc cùng sư đệ trải qua, Kế Ngôn càng thêm trầm mặc. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh, có lẽ hắn đã trở thành một đống xương trắng từ lâu rồi. Kế Ngôn không thể không nhắm mắt lại, trong lòng lại tiếp tục thở dài. Quả nhiên, hắn vẫn quá ngây thơ, hắn chỉ muốn báo thù nhưng lại thiếu đi sự lý trí như sư đệ. Kế Ngôn tiếp tục tự kiểm điểm, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Lúc này hắn lại cảm nhận được đau đớn khi nắm chặt đế kiếm trong tay. Cảm giác đau đớn đó lại đánh vào tim hắn, cơn thù hận bùng lên trong lòng Kế Ngôn. Chính là đế kiếm báo thù. Đây là quyết định của ta, dù phải hy sinh tính mạng cũng không tiếc. Kế Ngôn trong lòng dần dần kiên định, hắn mở to mắt, đối diện với hoàng thần, ánh mắt sắc bén vô cùng. Ta muốn giết ngươi, khặc khặc. Hoàng thần cười, đây có phải là con mồi trước khi chết kêu rên không? Sâu kiến, dù ngươi có nhiều thế nào đi nữa, cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi chỉ có thể cam chịu số phận thôi. Nói xong, nó đột ngột tăng sức mạnh, muốn hút khô Kế Ngôn. Nhưng chỉ một khắc sau, hoàng thần sững sờ, nó không hút được chút gì. Hút khô rồi, hoàng thần không thể tin vào mắt mình. Nó lại phát lực thêm lần nữa. Hồ, đột nhiên, một luồng lực lượng từ thể nội Kế Ngôn bùng lên. Vì thể lực khô kiệt mà kiếm ý tạm thời biến mất lại tái xuất, như ngọn lửa tái sinh, mang theo phong mang và khí tức bá vương. Phó, hoàng thần thân thể vỡ tan, kiếm ý từ thể nội bộc phát, sương mù màu đen tựa tiên huyết vẩy ra, nhanh chóng hình thành một đám mây lớn. Rồng, hoàng thần gầm lên, vừa muốn hành động, nhưng Kế Ngôn mắt lè sáng, một đạo thần thức mạnh mẽ bắn ra như một thanh kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào thức hải của hoàng thần. Kiếm ý phong mang lại lần nữa bộc phát. Rồng, đáng chết. Đau đớn dữ dội khiến hoàng thần hét lên thảm thiết, mắt đỏ ngầu, ôm đầu lùi lại nhanh chóng. Kế Ngôn thở hổn hển, vô khâu kiếm lăn lộn trong tay, nghĩ đến việc nhân cơ hội này kết thúc hoàng thần. Tuy vậy, tay phải hắn đang run rẩy, bất lực dưa lên, hắn đã đến tận cùng của sức chịu đựng. Giống, hoàng thần gầm lên, nó không thể tin nổi. Kinh thần quyết, các người rốt cuộc là ai? Tại sao lại hiểu được những công pháp này? Lục tiên kiếm quyết, kinh thần quyết, đây là những công pháp không tồn tại trong thế giới này. Tại sao lũ sâu kiến lại biết rõ, chúng học được từ đầu? Nhìn thấy Kế Ngôn còn muốn dừa kiếm lên, hoàng thần giận dữ, bị con chim trong lòng săn đuổi. Đừng có coi thường đại thừa kỳ, chết, tất cả những ai liên quan đến tàn hồn của lũ sâu kiến, đều phải chết. Hoàng thần gầm lên, nhấc lên khí tức cuối cùng từ thể nội, một chảo vồ xuống, chỉ trong chốc lát thiên địa như lật úp, Kế Ngôn trở thành con chim trong lòng, không có chỗ nào để trốn, đến tuyệt cảnh, ngược lại kích thích quyết tâm chiến đấu của Kế Ngôn. Chết còn không sợ, sao phải sợ một hoàng thần? Kế Ngôn vội vàng nuốt vào ti dao, cảm nhận cơn khí tức mới chỉ khôi phục được một phần nhỏ. Loại đan dược này có thời gian hạn chế, trong thời gian ngắn không thể có hiệu quả rõ rệt. Hoàng thần thì trong lòng lo lắng, tiên linh đan, đáng chết. Nó lại quát lớn, khí tức trong thể nội quét sạch, hướng về phía Kế Ngôn đánh tới. Kế Ngôn không chịu yếu thế, lập tức thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình, kiếm quang, và lợi trào lại một lần nữa va chạm trong hư không. Kế Ngôn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược như một ngôi sao băng biến mất vào trong hư không. Còn hoàng thần cũng không khá hơn chút nào, bị kiếm quang bao phủ, thân thể nó bị những đợt oanh kích điên cuồng tấn công. Khi kiếm quang tan biến, nó đã gần như tắt thở, thân thể màu đen không ngừng tỏa ra một lớp sương mù đen, bất kể làm cách nào cũng không thể ngừng được, thân thể nó không ngừng lay động, suýt nữa thì sụp đổ. Mất một lúc lâu, nó mới miễn cưỡng khống chế được thân thể và trở lại bình tĩnh, hướng về phía Thủy Linh bay tới. Lúc này, nó chỉ có thể thôn phệ Thủy Linh mới có thể hồi phục lại sức mạnh. Đáng chết, sâu kiến! Hoàng thần gầm lên đầy căm phẫn. Ta sẽ thôn phệ tất cả các ngươi. Vừa dứt lời, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện ngay trên đầu hoàng thần. Nó ngậm đầu lên, thống khổ co rúm lại. Tiên hỏa cầu thuật, đáng chết! Hoàng thần càng thêm xác nhận suy đoán của mình. Giống, hoàng thần gầm lên, tàn hồn chết. Sóng âm lan tỏa, dễ dàng phá hủy quả cầu lửa khổng lồ. Quả cầu lửa phát nổ, tiếng nổ vang trời, ánh sáng chói lòa, bụi mù cuồn cuộn. Hàng lởm ngươi giống cái gì giống? Lữ Thiêu Khanh xuất hiện. Trong khoảnh khắc quả cầu lửa nổ tung, hắn vung kiếm đâm vào hoàng thần, kiếm ý bùng nổ, Mặc Quân kiếm phát ra một luồng quang mang trong ngọn lửa, giống như một con thần long gào thét vọt lên trời. Trên không trung, một vòng trăng sáng hiện ra, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi không gian, tạo nên vẻ thanh u nhã nhặn. Vô số tinh thần tỏa ra ánh sáng, các ngôi sao quay quanh mặt trăng. Sau một khắc, ánh sáng quanh mặt trăng dần tàn lụi, các tinh thần vỡ vụn, lực lượng hủy diệt từ sâu trong không gian cuốn đến. Cuối cùng, ánh trăng cũng tan vỡ trong luồng sáng, hủy diệt lực mạnh mẽ bùng phát, tụ lại thành một cơn cuồng phong đổ xuống hoàng thần. Đây là lục tiên kiếm quyết, thức thứ ba, hư không diệt, giống. Hoàng thần lúc này cảm nhận được mối đe dọa thực sự. Nó đã tự kiểm nghiệm qua lục tiên kiếm quyết, không thể giả mạo. Khi nó ở đỉnh cao sức mạnh còn có thể ngăn cản, nhưng lúc này, khi nó đã kiệt sức, giảm đối đầu trực diện, chỉ còn đợi chết. Hoàng thần gầm lên, sương mù đen trong cơ thể nó không ngừng lan tỏa, nhanh chóng tạo thành một đám mây đen, dãy rủa, như thể có thứ gì đó đáng sợ ẩn náu bên trong. Đám mây đen này chuyển động vài lần rồi nhanh chóng lan rộng, kéo dài đến vô số dặm, trôi nổi trong không gian. Lực lượng hủy diệt từ trên rơi xuống, đám mây đen to lớn giống như một tấm lưới lớn, bao phủ lấy lực lượng này. Ầm ầm, lực lượng bạo tạc bùng lên, tràn ngập trong không gian. Lữ Thiếu Khanh cũng bị cuốn vào làn sóng lực này, quát lên một tiếng. Ôi, quần áo hắn bị xé rách, tiên huyết phun ra mạnh mẽ, sau đó hắn ngất đi, phiêu phù trong không gian. Sau một thời gian, vụ nổ mới dần dần lắng xuống, không gian khôi phục lại sự bình tĩnh, không gian bị vỡ nát cũng từ từ từ khép lại. Mọi thứ trong không gian lặng yên, sự tĩnh mịch làm lòng người lạnh lẽo. Lữ Thiếu Khanh phiêu phù trong không gian, chậm rãi lướt về phương xa, không núp ních, hôn mê bất tỉnh. Hô, một cơn gió lạnh thổi qua, khí tức âm lãnh tràn đến. Ngay sau đó, một đám mây đen lớn nhỏ không đều, không ngừng chuyển động, xuất hiện bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Màu đen của đám mây này thậm chí còn đen hơn không gian hắc ám, nuốt chửng tất cả ánh sáng xung quanh, càng đậm đặc hắc ám. Và trong đó, mọi thứ trở nên vô cùng mờ mịt. Giữa đám mây đen, một vật giống như kim châm từ từ nhô ra, kéo dài, cuối cùng chạm rãi cắm vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Khặc khặc, sương mù màu đen trong không trung phát ra một tiếng cười tà ác đầy đắc ý. Rồi từ đó, cả đám sương mù như những kim châm tiến vào trong thể nội Lữ Thiếu Khanh. Sau một khắc, thân thể Lữ Thiếu Khanh dần dần thay đổi, làn da trắng nõn bắt đầu chuyển sang màu đen. Khặc khặc, hoàng thần tiến vào thức hải của Lữ Thiếu Khanh, nơi mà chỉ cần phá hủy ý thức của hắn, thôn phệ toàn bộ thần thức của Lữ Thiếu Khanh, nó sẽ có thể hoàn toàn kiểm soát cơ thể của hắn. Cái thân thể này mới thật sự là thân thể thích hợp nhất. Khặc khặc, đột nhiên, một thanh âm vang lên từ trên đầu hoàng thần, người cười thật đáng ghét. Mẹ kiếp, nếu bị người biết rõ người đã xâm nhập vào thân thể của ta, ta cả đời này sẽ không thể gặp ai được nữa. Hoàng thần ngẩng đầu, thấy một vòng sáng vàng kim rực rỡ. Dưới ánh sáng mặt trời, Lữ Thiếu Khanh đang đứng trong ánh sáng kim sắc, nhìn xuống hắn từ trên cao. Hoàng thần không chú ý đến Lữ Thiếu Khanh mà nhìn xuyên qua hắn, ánh mắt rơi vào quả cầu ánh sáng vàng kim phía trên. Cái này, hoàng thần như một kẻ quê mùa kinh ngạc trước một sự kiện lớn, thất thanh nói, cái này, không thể nào, không, không ai có thể có được thứ này, không thể nào. Hoàng thần bị chấn động mạnh, gần như sôi trào, thế giới quan của nó bị rung chuyển. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh hỏi, món đồ rẻ tiền này là cái gì, có thể nói cho ta biết không? Hoàng thần lúc này mới dồn sự chú ý vào Lữ Thiếu Khanh, Ánh mắt nó nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh như một con quái vật đói khát thấy được một tuyệt sắc mỹ nữ, tràn đầy tham lam và khát vọng. Sâu kiến, ngươi không cần phải biết. Hoàng thần gầm lên một tiếng, như một con ngạ quỷ lao về phía Lữ Thiếu Khanh, hận không thể ngay lập tức thôn phệ hắn, chiếm đoạt tất cả. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cực kỳ ghét loại người này, những kẻ biết rõ sự việc mà không chịu nói ra. Tâm thần hắn khẽ động, thức hải phía trên lập tức dày đặc mây đen, sau đó một tia chớp khổng lồ rơi xuống, ầm ầm, tia chớp đánh vào người Hoàng thần. Tuy nhiên, Hoàng thần không phải là kẻ tầm thường, dù đang ở trong thức hải của Lữ Thiếu Khanh, nó vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Tia chớp rơi xuống người nó mà không làm giảm đi chút sức mạnh nào của nó. Hoàng thần là đại thừa kỳ, thần thức của nó cực kỳ cường đại, vượt xa tưởng tượng. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh tu luyện kinh thần quyết, thần thức của hắn vẫn còn yếu hơn một chút. Hoàng thần lao về phía Lữ Thiếu Khanh, hoàn toàn bộc phát khí tức của mình. Trong chốc lát, thức hải nơi này như rung chuyển, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung, sâu kiến, chịu chết đi. Hoàng thần tiến lại gần Lữ Thiếu Khanh, thần thức của nó lớn lên như một quả núi. Nhiều lần va chạm với thần thức của Lữ Thiếu Khanh, hai bàn tay khổng lồ như cái kìm, từ hai bên tiến về phía Lữ Thiếu Khanh, chuẩn bị tấn công. Lữ Thiếu Khanh không tránh né, mà tâm thần khẽ động, quả cầu ánh sáng vàng kim trên đỉnh đầu Lữ Thiếu Khanh xoay tròn, tia điện màu vàng rực rỡ rơi xuống, chính xác đánh trúng Hoàng thần. Ầm ầm, a à, Hoàng thần cảm nhận một cơn đau đớn tận xương tủy, đau đớn như thể xé nát linh hồn, sương mù màu đen từ cơ thể nó tỏa ra, sau đó biến mất vào trong tia điện vàng kim, khí tức của Hoàng thần giảm mạnh. Nó hoảng hốt nhìn về phía quả cầu ánh sáng vàng kim trên đầu Lữ Thiếu Khanh. Ngươi có thể khống chế nó? Không, không thể nào. Hoàng thần cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Nó đã là một thực thể rất mạnh, vậy mà lại còn có người có thể khống chế và sử dụng thứ này. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, như thể nhớ lại những điều không dễ chịu. Để có thể khống chế thứ này, ngươi tưởng ta dễ dàng sao? Chắc chắn nếu có thể, ta đã không dùng nó. Hoàng thần trong lòng chửi thầm, nghĩ rằng người như Lữ Thiếu Khanh là loại người được lợi còn khoe khoang, sâu kiến, đi chết đi. Hoàng thần gầm lên, một đám mây đen cuồn cuộn bùng lên, sau đó phát nổ. Quả cầu ánh sáng màu vàng kim xuất hiện. Hoàng thần nhận ra mình không thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Hắn xông lên là một sai lầm, hắn biết mình đã bị lừa. Lữ Thiếu Khanh cố ý để mình bị thương, dẫn hắn vào trận chiến này. Biết mình không thể chiến thắng, Hoàng thần quyết định đối phó một cách mạnh mẽ. Hắn không tiếc tiêu hao gần hết lực lượng nguyên bản của mình để đối phó Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm, gần như tự bạo, Hoàng thần phát ra một lượng uy lực khủng khiếp, năng lượng đáng sợ khuếch tán trong thức hải. Một chớp mắt, thức hải của Lữ Thiếu Khanh như sụp đổ, đất đai rung chuyển, thiên địa vỡ nát, sóng lớn cuồn cuộn. Lữ Thiếu Khanh không ngờ rằng Hoàng thần lại quyết liệt như vậy. Đây tương đương với việc một đại thừa kỳ tự bạo trong cơ thể mình. Dù trước đó là một đại thừa kỳ suy yếu, nhưng vẫn là đại thừa kỳ. Cảm giác như một quả bom hạt nhân, dù nhỏ, nhưng vẫn là bom hạt nhân. Một tiếng nổ lớn vang lên trong thức hải của hắn. Ai có thể chịu nổi? Ít nhất trong khoảnh khắc đó, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được khí tức tử vong, như thể nhìn thấy các tổ sư của Lăng Tiêu phái qua các thời đại. Đau đớn tột cùng, khí tức tử vong khiến Lữ Thiếu Khanh ôm đầu và hét thảm trong không gian hư vô. Lữ Thiếu Khanh muốn kích hoạt quả cầu ánh sáng vàng kim, nhưng lúc này đau đớn khiến hắn không thể làm được điều đó. Tất cả đã kết thúc. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hoảng loạn, giây phút quan trọng này như chiếc xe bị tuột xích, quả thật là xong đời. Dù vậy, dưới bóng ma tử vong, Lữ Thiếu Khanh vẫn không ngừng tìm kiếm các biện pháp cứu chữa. Kiếm ý vừa xuất ra đã bị đánh tan, kinh thần quyết đau đến mức không thể dùng, thôn phệ, vừa thôn phệ hai lần thì suýt nữa nổ tung. Ầm ầm, một tia chớp màu đen từ thức hải rơi xuống, vô số làn sương mù màu đen tiêu tan trong tia chớp, uy lực giảm bớt đôi chút. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đỡ hơn nhiều, hữu dụng. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh sáng lên, hắn lập tức kích hoạt. So với quả cầu ánh sáng vàng kim kia, tia chớp màu đen mới chính là thứ thuộc về hắn. Tia chớp màu đen tràn ngập thức hải, không ngừng rơi xuống, xóa tan sương mù màu đen. Nhưng lực lượng của Hoàng thần quá mạnh, tia chớp màu đen rất nhanh yếu đi. Đau đớn tột cùng lại tiếp tục đánh vào hắn, khí tức tử vong lại dâng lên. Xoa, Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi thầm. Tâm thần hắn lại khẽ động, ngay lập tức tiếng sấm nổ vang lên trong bầu trời. Ba màu sắc vàng kim, vàng và đỏ của tia chớp xoay quanh trên không trung, giống như ba con rồng gầm thét. Tia chớp màu đen cùng ba tia chớp màu sắc khác xoay quanh nhau, tạo thành một vòng tròn trên không trung. Đồng thời những tia chớp không ngừng rơi xuống, xóa tan sương mù màu đen dưới bốn loại tia chớp khác nhau. Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ trong một nhịp thở, hắn nhận thấy rằng tia chớp vàng kim, vàng và đỏ đang nhanh chóng yếu đi, không thể duy trì lâu nữa. Em gái ngươi à? Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi thầm. Nói gì thì nói, rốt cuộc hắn vẫn quá yếu, Không còn cách nào, Lữ Thiếu Khanh chỉ đành tiếp tục nghĩ ra các biện pháp khác. Ánh mắt lóe sáng, hai mắt hắn xuất hiện âm dương thái cực đổ. Vừa mới mở mắt, Lữ Thiếu Khanh suýt chút nữa bị mù. Ánh sáng chói lóa chiếm cứ toàn bộ thế giới. Sau khi tìm kiếm một hồi, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh cũng phát hiện ra một sợi hào quang màu xám. Dù không chắc mình nhìn đúng, hắn vẫn không do dự, lập tức bắt lấy. Khi rút ra khỏi trạng thái đó, trong lòng bàn tay của Lữ Thiếu Khanh xuất hiện một tia chớp màu xanh lục, vàng kim, vàng và đỏ. Những tia chớp này giống như những tia sét lớn nhỏ đan xen vào nhau. Tia chớp màu xanh lục bay lên trời, hội tụ lại thành một vệt sáng trên bầu trời. Tia chớp màu vàng kim, vàng và đỏ tỏa ra ánh sáng chói chang và rơi xuống, tăng cường sức mạnh của sét, khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Ầm ầm, những tia sét nổ tung như tiếng sấm, vô số sương mù màu đen bị xua tan. Tuy nhiên, hoàng thần quá mạnh mẽ, chỉ trong một thời gian ngắn, những tia sét đã hoàn toàn biến mất, khiến Lữ Thiếu Khanh suýt ngất đi. Và lúc này, hắn không thể điều khiển được quả cầu ánh sáng màu vàng kim. Ánh sáng vàng kim từ trên trời giáng xuống, xua tan vô số sương mù đen bên dưới. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng lấy lại được một chút sức lực, nhìn những đám sương mù đen dần tan biến, vô số năng lượng tinh khiết bị quả cầu vàng kim thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to, mẹ kiếp, cho ta chút ít, hắn muốn giành lấy những năng lượng này trước, bởi vì đó chính là nguyên lực của hoang thần, cướp một chút sẽ tiết kiệm được không ít thời gian tu luyện, và thời gian tu luyện chính là linh thạch. Những thứ khác Lữ Thiếu Khanh có thể nhường, nhưng linh thạch thì tuyệt đối không thể. Tuy nhiên, khi Lữ Thiếu Khanh chỉ vừa hấp thu một chút, một luồng khí lạnh đột ngột ập đến, một sợi sương mù đen như con côn trùng bay xuyên qua tia sét, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không hoảng sợ mà còn cảm thấy vui mừng. Hàng lởm, ta còn muốn xem ngươi chạy đi đâu. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đầu, sâu kiến nhận lấy cái chết, thần niệm chứa đầy sự tức giận và hận thù như muốn nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Dù là tia chớp đen hay quả cầu vàng kim, tất cả đều khiến hoàng thần khao khát. Những thứ này có thể rất mạnh, nhưng hoàng thần hiểu rõ, một khi nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh, tất cả sẽ thuộc về nó, ngay cả đế kiếm cũng sẽ phải lùi bước. Phốc, sương mù đen quấn lấy thần thức của Lữ Thiếu Khanh như một cú tấn công mãnh liệt. Hoàng thần trong lòng mừng rỡ, vì mục tiêu của nó đã gần như hoàn thành, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Nhưng ngay sau đó, hoàng thần đột nhiên kinh hoàng, một cỗ năng lực thôn phệ càng mạnh mẽ truyền đến. Năng lực thôn phệ này, nếu so với Lữ Thiếu Khanh, giống như một vòng xoáy nhỏ đối chọi với lỗ đen. Hoàng thần không thể tin được, tại sao Lữ Thiếu Khanh lại có một năng lực thôn phệ khủng khiếp như vậy. Nuôi, hoàng thần hoảng sợ, nghĩ đến việc chạy trốn để đối phó với Lữ Thiếu Khanh, nó gần như đã sử dụng hết tất cả sức mạnh nguyên thủy, đây là tất cả những gì còn lại của nó. Nếu bị thôn phệ, nó cũng sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Nhưng mà, sức hút mạnh mẽ kia khiến nó không thể tránh né, chỉ có thể đứng đó nhìn Lữ Thiếu Khanh nuốt chửng mình. Đáng chết, hoàng thần gầm lên, muốn làm gì đó để phản kháng. Nhưng như thể có một thanh đao, một cơn cuồng phong đánh tới, nó cảm giác như bị sét đánh, kêu rền không ngừng. Kinh thần quyết, cuối cùng, trong tuyệt vọng, hoàng thần bị hoàn toàn thôn phệ, ý thức của nó rơi vào bóng tối, hoàn toàn biến mất. Thức hải của Lữ Thiếu Khanh dần dần bình tĩnh lại, mặc dù cơn đau giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn còn rất đau đớn. Thức hải của hắn bị tổn thương nặng nề, cần phải mất nhiều năm mới có thể hồi phục. Hỗn đản hoang thần, Lữ Thiếu Khanh gầm lên. Tuy nhiên, việc có thể giết chết hoang thần, dù thế nào đi nữa, vẫn là một chiến công lớn. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh cũng không phải là không có thu hoạch. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, chậm rãi đứng dậy. Hư không xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không một âm thanh, chỉ còn lại dấu vết của những trận chiến đấu dữ dội. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, lại một lần nữa chửi mắng hoang thần, tên hỗn đản hoang thần thật đáng chết. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như đầu óc mình sắp nứt ra, mỗi lần cơn đau lại ập đến. Mặc dù sau khi thôn vệ hoang thần, thực lực của hắn đã tăng lên, nhưng thức hải bị tổn thương vẫn chưa thể hồi phục nhanh chóng. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, ngửa mặt lên trời, rồi lại mắng Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh, ngươi đợi đó cho ta, nếu không có Mộc Vĩnh, hắn đã không phải rơi vào hoàn cảnh này, cũng sẽ không phải đối mặt với hoang thần. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được trong cơ thể mình linh lực hồi phục rất chậm, như thể cạn kiệt, thân thể hắn như một mảnh sứ bị nứt, đầy vết rách, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hoàng thần đã làm rối loạn thức hải của hắn, suýt nữa hủy hoại nó, đồng thời cũng làm thân thể hắn đạt đến cực hạn, hợp thể kỳ 5 tầng cảnh giới, phải sống chết cùng nhau, rồi mới tiến thêm một bước nhỏ trong tu luyện, không dễ dàng chút nào. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, khốn kiếp, quả cầu ánh sáng vàng kim đã thôn phệ phần lớn năng lượng bản nguyên của hắn, mà hắn thì phải giống như con chó đói, tranh giành từng chút một. Cái tự chủ quá mạnh mẽ này khiến hắn cảm thấy như mình không còn là chủ nhân nữa, đôi khi phải nhìn sắc mặt nó mà làm việc. Lý Nãi Nãi, Điều khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tiếc nuối là, dù đã thôn phệ hoang thần, hắn cũng không thu được ký ức gì, không lấy được nửa điểm thông tin hữu ích. Ai, thôi, còn sống sót là may mắn rồi, còn đòi gì nữa? Lữ Thiếu Khanh nuốt mấy viên đan dược, rồi vội vàng đi tìm Kế Ngôn. Khi Lữ Thiếu Khanh tìm thấy Kế Ngôn đang ngồi lặng yên trong hư không. Chết rồi à? Lữ Thiếu Khanh ló đầu ra hỏi. Kế Ngôn mở to mắt, phản hỏi lại. Chết rồi à? Nói linh tinh, không nhìn xem ta là ai à? Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ nói. Chỉ có hoang thần thôi. Nhưng mà ta bị thương khá nặng, cho ta đan dược đi. Kế Ngôn trong lòng nhẹ nhõm, nhưng không nhìn Lữ Thiếu Khanh, chậm rãi đứng dậy rồi chuyển chủ đề. Phải về rồi, không biết sư muội thế nào. Lữ Thiếu Khanh tức giận. Đừng có nói chuyện khác nữa, nhanh cho ta đan dược đi, ta cũng sắp chết rồi. Kế Ngôn tiếp tục không nhìn hắn. Tình trạng của hắn còn tệ hơn Lữ Thiếu Khanh rất nhiều, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì vẫn tràn đầy khí thế, nhảy nhót tung tăng, chẳng có vẻ gì là gặp chuyện lớn. Kế Ngôn quát lên, lắm mồm, sư muội còn ở đó, không biết có nguy hiểm gì không, đi nhanh về thôi. Lữ Thiếu Khanh càng tức giận, chỉ tay vào Kế Ngôn mà mắng, vô sỉ, ngươi có ý tốt à, ta giúp ngươi giết chết hoang thần, ngươi đừng ở đây mà lo lắng không đâu nữa. Lữ Thiếu Khanh tức tối, cái tên vô lương tâm này. Kế Ngôn khóe miệng khẽ nhếch lên, lắm lời, nhanh đi về đi, lát nữa là xong. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, đưa đan dược cho ta. Kế Ngôn vẫn lấy lý do như trước, ta sợ sư muội gặp nguy hiểm, ngươi đã nói vậy mà. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận ngay lập tức, ta không nói như vậy, ta không phải, ta chưa từng nói, hoàng thần đã chết còn gì nguy hiểm nữa. Kế Ngôn liếc nhìn hắn, nói gì thì nói, đừng có mà làm quá. Lũ lụt hang. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ta đâu phải miệng quạ đen, đừng nói linh tinh, đưa đan dược cho ta. Thấy không thể thay đổi chủ đề, Kế Ngôn quyết định đi trước. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức mắt trợn trắng, hỗn đản, không có lương tâm, ngươi không phải đồ vật gì cả, hoàng thần sao không đánh chết ngươi, hỗn đản, lần sau đừng tìm ta nữa, lần sau mà gặp chuyện thế này, ta sẽ giúp ngươi, ta họ viết ngược lại. Lữ Thiếu Khanh mắng mỏ, còn Kế Ngôn thì đi tìm Thủy Linh. Thủy Linh vẫn trong trạng thái hôn mê, lơ lửng trong không trung. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà khinh bỉ, lũ lụt hàng, giết xong hoàng thần, tâm trạng Kế Ngôn rất tốt. Hàng lởm, đối với ngươi mà nói, không phải rất tốt sao? Nói nhảm, ta ước gì cả thế giới toàn là hàng lởm, bao gồm cả ngươi, ngây thơ. Mau cứu người đi, đưa đan dược cho ta. Không có. Gia Cát Huân và Cây Ngô Đồng nhìn lên bầu trời một lúc cuối cùng cũng thở dài. Hai người này thật sự dám đi gây sự với Đại Thừa Kỳ sao? Cây Ngô Đồng không nhịn được nói, quá nguy hiểm. Gia Cát Huân gật đầu đồng tình, không sai, hành động thiếu suy nghĩ. Vốn nghĩ sư huynh sẽ làm sao cho cẩn thận, không ngờ lại còn không bằng tên hỗn đản kia. Tên hỗn đản đó còn biết sợ nữa. Tuy vậy, Kế Ngô Đồng lại rất ưng Kế Ngôn. Hắn nói, thôi, nếu là Kế Ngôn công tử lên tiếng, có lẽ hắn sẽ có cách đối phó với hoang thần. Gia Cát Huân cười, kể cả Kế Ngôn mạnh hơn, thì sao, hắn vẫn là hợp thể kỳ. Làm sao có thể đối phó với Đại Thừa Kỳ? Đại Thừa Kỳ trong thế giới này chính là thần, là vô địch. Kế Ngô Đồng muốn phản bác, nhưng không tìm ra cách. Gia Cát Huân nói đúng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài. Ai? Gia Cát Huân rất phiền muộn, nhìn qua trận pháp tiêu y mà không biết phải nói gì. Gặp phải Lữ Thiếu Khanh và bọn họ coi như làm xui xẻo. Nhất là khi nghĩ lại chuyện trên đường bị Lữ Thiếu Khanh trêu chọc, Gia Cát Huân cảm thấy lòng đầy ủy khuất, suýt nữa rơi nước mắt. Nàng cắn răng, thật sự là hỗn đản, gặp được hắn, ta đã gặp phải tám đời nấm mốc rồi. Gia Cát Huân trong lòng cảm thấy khó khăn. Nàng hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ không chết dưới tay hoang thần, nhưng cũng lo lắng hoang thần sẽ giết chết Lữ Thiếu Khanh, mà nàng lại không thể quay về. Cây Ngô Đồng lúc này không nhịn được mà nói, kỳ thật, đi theo tên hỗn đản kia cũng không tệ. Mặc dù Cây Ngô Đồng cảm thấy khó chịu với Lữ Thiếu Khanh, nhưng trước mặt Gia Cát Huân, hắn vẫn phải giữ một chút thể diện cho Lữ Thiếu Khanh. Dù sao, hắn theo Lữ Thiếu Khanh đã lâu, quan hệ giữa họ khá thân thiết, có những lúc vẫn phải bảo vệ Lữ Thiếu Khanh. Vì dù sao hắn cũng là người đã đi theo Lữ Thiếu Khanh từ lâu, nếu Lữ Thiếu Khanh mất mặt thì hắn cũng sẽ bị liên lụy. Còn nếu bạn gọi Lữ Thiếu Khanh là hỗn đản tiểu tử, vậy mà còn đi theo hắn, chẳng phải là tự hại mình sao? Bạn có phải là già rồi nên hồ đồ không? Ngươi có muốn xem lại xem mình đang nói gì không? Gia Cát Huân nhìn Cây Ngô Đồng, ánh mắt lập tức trở nên bất mãn, giúp đỡ tên hỗn đản kia biện hộ cho hắn, rõ ràng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cây Ngô Đồng có thể hiểu tâm trạng của Gia Cát Huân. Dù sao, theo Lữ Thiếu Khanh lâu như vậy, mà không bị tức chết đã là điều không tệ rồi. Tiểu nhà đầu, ngươi không nhận ra hắn không đơn giản sao? Ngươi không nhận ra hắn bất phàm sao? Câu hỏi này rơi vào tai Gia Cát Huân, mặc dù khiến nàng cảm thấy chói tai, nhưng nàng không thể không im lặng, nàng không có cách nào để phản bác. Lữ Thiếu Khanh đúng là thiên tài xuất sắc nhất mà nàng từng gặp. Mọi việc hắn làm từ trong ra ngoài đều mang đến một sự đặc biệt, khiến thế giới quan của nàng như bị phá vỡ, đặc biệt đến mức thỉnh thoảng nàng muốn thổ huyết. Thấy Gia Cát Hôn im lặng, cây ngô đồng lại lên tiếng: "Bỏ qua những điều ngươi ghét ở hắn, ngươi nói xem, trên thế giới này ngoài sư huynh của hắn, còn ai có thể vượt qua hắn?" Gia Cát Huân vẫn im lặng, nhưng trong lòng nàng đã có câu trả lời: không có ai. Nàng đã gặp qua không ít thiên tài, nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, tất cả đều trở nên nhạt nhòa. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh, những kẻ tự xưng là thiên tài thực sự chỉ là sự xúc phạm đối với hai chữ thiên tài. Cây ngô đồng mỉm cười: mặc dù tên tiểu tử kia rất khiến người ta tức giận, nhưng về mặt thiên phú và thực lực, hắn không thể chê trách. Hắn có thể là kẻ vô sỉ, hạ lưu, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn rất tài giỏi, là một người từng trải. Cây ngô đồng khuyên: đi theo hắn, ổn định tâm thần, ngươi có thể học được rất nhiều thứ, đối với ngươi mà nói có lợi không ít. Học cái gì? Cuối cùng Gia Cát Huân cũng tìm được cơ hội để phản bác: học hắn hèn hạ vô sỉ, hạ lưu như vậy sao? Học hắn thấp kém, học hắn không tôn trọng người khác sao? Nếu ta trở thành hắn, cha ta sẽ không đánh gãy hai chân ta và đoạn tuyệt quan hệ với ta chứ? Cây ngô đồng không nhịn được mà cười lớn: cái này thì ta không phản bác được. Thôi bỏ đi, ngươi có thể học những thứ khác, đó là điều có ích đối với ngươi. Gia Cát Huân vẫn im lặng, lời nói của cây ngô đồng không phải không có lý. Tuy nhiên, nàng cảm thấy khó chịu, vì sao nàng lại phải học từ tên hỗn đản kia? Nàng hừ lại một tiếng: hừ, chờ hắn còn sống trở lại rồi hãy nói. Cây ngô đồng lại nhìn lên bầu trời, lắc đầu, hắn cũng không dám chắc. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào trận pháp ở một nơi không xa, nơi Tiêu Y vẫn đang ngồi luyện công. Hắn thở dài: đây là thời gian gì vậy, sớm biết vậy đã không tham gia vào, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Gia Cát Huân nghe vậy liền nói: yên tâm đi, nơi nguy hiểm nhất ở đây chính là Hoang Thần. Hoang Thần đã rời đi, giờ chúng ta tạm thời an toàn. Gia Cát Huân nhìn quanh, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Bây giờ nhìn như là an toàn, nhưng nếu không tiêu diệt Hoang Thần, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Đột nhiên, Gia Cát Huân cảm nhận được một luồng khí tức trong cơ thể, nàng cảm thấy linh lực quen thuộc trở lại. Nàng trợn mắt, nhìn cây ngô đồng. Cây ngô đồng cũng nhận ra, áp chế ở đây đã biến mất, họ đã khôi phục lại thực lực bản thân. Xảy ra chuyện gì vậy? Cây ngô đồng với kinh nghiệm phong phú nhanh chóng đoán ra nguyên nhân. Thủy Linh đã áp chế nơi này, nhưng giờ chúng ta đã hồi phục, chứng tỏ Thủy Linh không còn áp chế nữa. Gia Cát Huân trong lòng run rẩy, nếu Thủy Linh không còn áp chế, có nghĩa là Hoàng Thần đã chiếm thế thượng phong. Vậy, Hoàng Thần thắng. Cây ngô đồng trong lòng cũng hoảng sợ, Hoàng Thần đã coi hắn như một món điểm tâm ngon lành. Không, không thể nào. Gia Cát Huân cảm thấy hoảng hốt khi nghĩ đến việc phải đối mặt với Hoàng Thần, một người đạt đến đại thừa kỳ, sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Gia Cát Huân không nghĩ ra cách nào để trốn thoát khỏi một tồn tại như Hoàng Thần. Ngay lúc đó, Gia Cát Huân bỗng phát hiện có một làn sương mù màu đen mỏng manh thoát ra từ một khe hớ. Đây là gì? Gia Cát Huân cảm thấy một luồng khí lạnh trong lòng. Cây ngô đồng cũng ngạc nhiên nhìn lên. Xung quanh khe hở, sương mù màu đen liên tục thoát ra, rất nhẹ và mỏng, nhưng càng lúc càng nhiều, vô số sợi sương mù không ngừng bốc lên từ khe hở, cuồn cuộn lên trời. Nếu ai đó nhìn từ trên cao, sẽ thấy toàn bộ đại lục như đang bốc lên sương mù màu đen. Những sợi sương này từ dưới đất chui ra qua các khe hở, liên tục hội tụ lại trên bầu trời. Không lâu sau, bầu trời bị bao phủ bởi vô số sương mù đen, tối om như mây đen đe dọa sụp xuống, tạo nên một cảnh tượng như tận thế. Một luồng khí âm lãnh, quỷ dị tràn ngập khắp đại lục, nỗi sợ hãi bao trùm khắp nơi. Gia Cát Huân và cây ngô đồng đều hoảng hốt, tê cả da đầu. Hoang thần, Gia Cát Huân cảm thấy giang mình như có chút ngứa, phải khẽ cắn lại. Cây ngô đồng cũng hoảng loạn, làm sao lại còn có chuyện này? Hoàng thần bản thể đã đến hư không để cùng Thủy Linh đại chiến, điều này không thể nghi ngờ. Hoàng thần đã để lại một hóa thân để cướp đoạt đế kiếm, tuy nhiên đã bị xử lý, nhưng giờ sao lại có sự chuẩn bị này từ Hoàng thần? Không nói đến Hoàng thần ở đại thừa kỳ hay hợp thể kỳ, chỉ cần Hoàng thần ở luyện hư kỳ cũng đủ sức diệt sạch chúng ta rồi. Gia Cát Huân cảm thấy lạnh toát trong lòng, giờ phải làm sao? Gia Cát Huân tiếp tục cảm thấy sợ hãi, quay sang nói với cây ngô đồng: ngươi không xuất thủ sao? Gia Cát Huân bị thương rất nặng, cho dù bây giờ có thể hồi phục, nàng vẫn là một người bị thương nặng, không thể chiến đấu. Cây ngô đồng muốn phun ra máu, hắn nghiêm túc giải thích: ngươi có nhận ra ngươi và tên tiểu tử hỗn đản kia giống nhau bao nhiêu không? Ta là thần thụ, ta không am hiểu chiến đấu. Cây ngô đồng lại một lần nữa khẳng định thân phận của mình. Nói đùa sao? Ta là thần thụ không phải thần binh, chiến đấu không phải sở trường của ta. Gia Cát Huân ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm cây ngô đồng, trong mắt có vẻ rất nhiệt huyết. Thần vật, ai mà không muốn có? Cây ngô đồng lại nhắc lại, ngươi nhìn xem, biểu cảm của ngươi và tên hỗn đản kia giống nhau đến mức nào. Sa Cát Huân liếc mắt nhìn xung quanh, rồi rời ánh mắt đi, nói, ta cũng không biết phải làm sao, chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết sao? Cây ngô đồng quan sát xung quanh, rồi cuối cùng nhìn vào trong ngực tiểu hắc điểu dậy đi, tỉnh lại. Khi thấy cây ngô đồng muốn gọi thức con chim nhỏ đang ngủ say trong ngực, Sa Cát Huân không nhịn được cười phinh bỉ, có ích gì không? Một con chim nhỏ, tỉnh lại rồi sợ là ngất luôn chứ chẳng chơi. Cây ngô đồng cười ha hả, giống như đang chế giễu Sa Cát Huân không hiểu biết, ngươi biết gì chứ? Con chim nhỏ này có lai lịch lớn lắm, ngay cả phụ thân nó cũng không rõ ràng lai lịch của nó. Ngươi biết sao? Sa Cát Huân tò mò hỏi, lai lịch thế nào? Không rõ. Cây ngô đồng nghiêm túc nói, nhưng ta biết con chim này không đơn giản. Sa Cát Huân lừa một cái, nhưng đúng lúc đó, trên bầu trời vô số sương mù đen tụ lại thành một khối, và một bóng dáng màu đen chậm rãi xuất hiện. So với lúc trước khi hoang thần cướp đoạt đế kiếm, lúc này hắn phát ra khí tức yếu hơn một chút, nhưng khí tức bạo ngược, như thể trong thể nội hắn ẩn chứa một con hung thú. Sa Cát Huân và cây ngô đồng cảm thấy tuyệt vọng, hợp thể kỳ, sắc mặt của họ trắng bệch, cảm giác như trời sập xuống, họ cảm thấy mình như đang ở trong bóng tối, không còn thấy một tia hy vọng nào. Cây ngô đồng run rẩy môi, lần này xong thật rồi, bọn họ sẽ bị làm thành món điểm tâm mà ăn mất. Sa Cát Huân lại cảm thấy tuyệt vọng, không ai nghĩ được hoàng thần lại xảo quyệt như vậy, còn để lại một hóa thân, dù là hợp thể kỳ sơ kỳ, họ cũng không thể đối phó được, thậm chí bọn họ còn không thể chạy trốn, họ đã hết hy vọng, xong đời. Lần này thật xong đời, cây ngô đồng nghĩ, gặp phải tên hỗn đản kia, đời này xem như đổ vỡ tám đời rồi. Mắt cây ngô đồng đảo qua đảo lại, cố gắng tìm cách chạy trốn, nhưng cuối cùng hắn cũng bỏ cuộc, dù hắn có giỏi trốn thế nào cũng không thể thoát khỏi hợp thể kỳ. Luyện hư kỳ đối diện với hợp thể kỳ, chẳng khác nào đứa trẻ đối diện với cao thủ võ lâm, có thể trốn được không? Cây ngô đồng đành tuyệt vọng, sống lâu như vậy, cuối cùng lại bị làm điểm tâm ngay tại đây sao? Ai? Tên hỗn đản kia, thật là kẻ khắc tinh trong số phận của ta, gặp hắn là gặp vận rủi lớn. Trên bầu trời, ánh mắt hoàng thần trở nên hung ác, chăm chú nhìn ra cắt huân và mọi người. A chụt, trong hư không, Lữ Thiếu Khanh xoa mũi, cao mày, không thích hợp à? Tôi là hợp thể kỳ tu sĩ, dù bây giờ bị hoang thần đánh cho nửa sống nửa chết, cũng không thể mắc cảm mạo được. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh khẳng định nói, chắc chắn có người muốn ta. Kế ngôn khinh bỉ, ta xem là có người mắng ngươi. Ai dám mắng ta? Lữ Thiếu Khanh không phục. Đoán chừng là sư muội đang mắng ngươi, đang nghĩ đến ta, con của ta. Thân niệm từ sau lưng Lữ Thiếu Khanh truyền đến. Lữ Thiếu Khanh lập tức quay đầu quát, ngậm miệng, ta không phải là cái người nghĩ đâu, ngươi cũng không phải là cha mẹ của ta. Sau lưng, Thủy Linh đang theo sát bọn họ, tuy rằng đang nói chuyện, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn kéo nó đi. Sau khi chiến đấu với Hoang Thần, Thủy Linh bị thương nặng, thoi thóp, càng mạnh mẽ, việc phục hồi càng khó khăn. Nó không thể trở về vô thủy chi cảnh, chỉ có thể dựa vào Lữ Thiếu Khanh kéo nó qua không gian hư không. Nhưng mà, tiếng Thủy Linh truyền đến, ngươi chính là con của ta. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, ta không phải. Nếu ngươi cứ dài dòng nữa, ta sẽ bỏ ngươi lại đây. Nhưng mà, ngươi không phải muốn trở về sao? Tiếng Thủy Linh này kiên quyết, nếu ta không trở lại vô thủy chi cảnh, ngươi cũng không thể đi được, con của ta. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, lại lần nữa khẳng định, ta không phải con của ngươi, ta là kẻ thôn phệ con của ngươi. Thế nào, muốn vì nó báo thù sao? Thủy Linh cười nhạt, ta chính là kẻ giết con ngươi, đến đi, giết ta đi. Thủy Linh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nói, đúng đúng, con của ta dung hợp, ngươi chính là con của ta, không phải dung hợp, là thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh tức giận, thở phì phò, cắn răng, ngươi chờ đó, đừng trách ta sau này đối với ngươi không khách khí. Thủy Linh vẫn không có chút cảm xúc nào, cứ khẳng định, không có gì khác nhau, ngươi chính là con của ta. Lữ Thiếu Khanh tức điên lên, quyết định không nói nhiều nữa, lập tức gia tăng tốc độ, kéo Thủy Linh xuyên qua hư không một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, vô thủy chi cảnh đã hiện ra phía xa, trong khi hư không quanh họ vẫn bình lặng như trước. Trước đó nhiều hư không phong linh đã không thấy đâu nữa. Đối với vấn đề này, Thủy Linh giải thích, ta đã để bọn chúng rời khỏi nơi này, chạy càng xa càng tốt. Nó trước đây đối đầu với hoang thần không có nhiều tự tin, vì vậy đã cho những hư không phong linh khác rời đi để phòng ngừa tình huống xấu nhất. Thủy Linh không lo lắng, chỉ cần còn lại những hư không phong linh, chúng sẽ không bị diệt tộc. Dù là sinh vật cổ lão, họ vẫn coi việc bảo vệ tộc quần là quan trọng nhất. Sắp rưởi, Lữ Thiếu Khanh nghiến răng mắng, ngươi nói mình là đại thừa kỳ, nhưng ngươi là kẻ yếu nhất mà ta từng gặp. Thủy Linh vẫn không tức giận, bình thản đáp, vì vậy, con của ta, chỉ có ngươi mới có thể tiêu diệt hoang thần, đúng là đáng chết. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, không muốn nói thêm gì, nên chóng bay về phía vô thủy chi cảnh. Tại vô thủy chi cảnh, Hoàng thần từ từ hạ xuống trước mặt Gia Cát Huân và cây ngô đồng. Toàn thân nó bao phủ trong màn sương đen, chỉ còn đôi mắt đỏ ánh lên vẻ tàn nhẫn, nhìn chằm chằm vào hai người. Gia Cát Huân và cây ngô đồng cảm thấy như bị đóng băng, khí lạnh từ trong tim lan ra, khiến cơ thể họ cứng lại, không thể động đậy dù chỉ một chút. Cả hai đều cảm nhận được cái chết đang đến gần, trong lòng không hẹn mà cùng thầm kêu. Chết rồi, lần này thật sự chết rồi. Đầu óc họ trống rỗng, miệng không thể nói ra một lời. Sâu kiến, người làm hỏng việc của ta. Hoàng thần nhìn qua hai người, ánh mắt đầy coi thường và sát ý nặng nề. Luyện hư kỳ đối mặt với hợp thể kỳ, thật sự yếu như một đứa trẻ. Hoàng thần vung tay một cái, một luồng lực lượng khủng khiếp đánh tới. Cây ngô đồng muốn phản kháng nhưng chỉ cần một cái nhìn lạnh lùng từ hoàng thần. Linh lực trong cơ thể cây ngô đồng lập tức biến mất, thân thể nó mềm nhũn, không thể vận dụng chút sức mạnh nào. Chắc chắn rồi, hôm nay là ngày tận số của mình. Cây ngô đồng tuyệt vọng trong lòng, nhưng vào giây phút cuối cùng, nó vẫn dùng hết sức lực của mình, đem tiểu hắc từ trong ngực ném ra ngoài. Hành động này đã thu hút sự chú ý của hoàng thần. Nó buông cây ngô đồng ra, khẽ vươn tay khống chế tiểu hắc lại, đôi mắt đỏ như lửa của nó quan sát kỹ lưỡng tiểu hắc, và nó cũng nhận ra rằng tiểu hắc không phải là một người tầm thường. Cây ngô đồng thấy thế liền hét lên, buông nàng ra, ngươi không thể trêu đùa nàng đâu. Lúc này cây ngô đồng chỉ có thể dùng lời lẽ đe dọa hoàng thần mà thôi. Tiểu hắc đã ở trên cành cây của hắn suốt mấy năm, đã sớm có tình cảm với nàng. Giờ phút này dù hoàng thần có đáng sợ đến đâu, hắn vẫn muốn tìm cách cứu tiểu hắc. Sâu kiến, hoàng thần dường như phát hiện ra chuyện gì đó thật buồn cười. Ngây thơ, ngươi bảo ta không thể trêu đùa nàng sao? Nói vậy thì ta thật muốn xem thử, làm sao ta lại không trêu đùa được? Vừa dứt lời, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó giống như một viên mặt trời từ trên cao rơi xuống, bóng ma to lớn bao phủ khắp đại địa, che khuất bầu trời, ầm ầm rơi xuống, ánh sáng lóe lên, áp lực khổng lồ khiến vô thủy chi cảnh nơi đây lại một lần nữa chấn động, mặt đất rung chuyển, bụi đất và đá văng tung tóe, thiên địa nứt ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, vô thủy chi cảnh này có vẻ như đang muốn hủy diệt, ngay cả hoàng thần cũng đứng yên một lúc, bất động, nhưng Gia Cát Huân phản ứng nhanh. Nàng gần như đã tiếp xúc với Thủy Linh, vì vậy nàng là người đầu tiên cảm nhận được điều gì đang xảy ra. Bắt đầu, Thủy Linh, đúng rồi, là Thủy Linh, đúng rồi, là Thủy Linh, Gia Cát Huân, hét lên, cây ngô đồng và hoàng thần đều sửng sốt. Thủy Linh, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, tất cả bọn họ đều hoảng hốt, hoàng thần lập tức muốn rời khỏi đây, vì Thủy Linh rơi xuống đúng vị trí của bọn họ. Nếu không chạy đi, họ sẽ bị ép thành bánh thịt, nhưng... Áp lực từ trên cao đổ xuống như một tấm lưới bao phủ tất cả bọn họ, ngay cả hoàng thần cũng không thể thoát được. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể khổng lồ của Thủy Linh rơi xuống, rồi đè lên họ tất cả. Gia Cát Huân và cây ngô đồng bị bóng tối bao phủ, thân thể khổng lồ đè lên họ, không thể động đậy, tâm trạng của cả hai giống như ánh sáng mờ nhạt trước mắt, bị chìm ngập trong vô tận bóng tối. Họ không có thời gian để suy nghĩ về lý do tại sao Thủy Linh lại rơi xuống như một ngôi sao băng. Thủy Linh trông giống như bị ai đó ném từ trên trời xuống. Và ai ngoài hoàng thần mới có thể làm được điều này? Điều đó có nghĩa là gì? Nó nói lên rằng hoàng thần chiếm thượng phong, và Thủy Linh không phải là đối thủ của hoàng thần. Đúng là xong đời rồi. Gia Cát Huân và cây ngô đồng trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Lần này không ai có thể cứu họ. Khắc khắc, giọng nói của hoàng thần vang lên trong bóng tối. Xem ra, thắng bại đã rõ, rốt cuộc ta mạnh hơn một bậc. Khắc khắc. Con chim nhỏ này có lai lịch không tầm thường, vừa vặn có thể làm ta hóa thân ký thác. Khập khập, cây ngô đồng nghe vậy không kìm được mà đáp lại, vương bát đản, nếu ngươi có gan thì thả nàng ra, có dám không? Hạ thấp cảnh giới đánh với ta một trận không? Ở cung cảnh giới ta nhất định có thể giết ngươi. Loại đồ chơi này chỉ biết khi dễ trẻ con, đâu có xứng là hào hán. Cây ngô đồng đã đi theo Lữ Thiếu Khanh lâu, dần dần cũng học được chút lễ phép. Dù sao trong tình thế này, cây ngô đồng cảm thấy rằng chẳng còn hy vọng, cầu xin tha thứ cũng không có tác dụng, không bằng kiên cường một chút, cho dù chết, cũng phải chết có khí phách, không để tên hỗn đản kia làm cho cười cho mình. Tuy nhiên, cây ngô đồng cũng tin chắc rằng tên tiểu tử kia sẽ chết sớm hơn hắn, để khiêu khích đại thừa kỳ, chết là chuyện đương nhiên. Khắc khắc, hoàng thần cười càng vui vẻ, sâu kiến, ngươi cảm thấy điều đó có tác dụng không? Ta vô địch trong thiên hạ, ai có thể giết được ta? Lời nói này khiến Gia Cát Huân và cây ngô đồng càng thêm tuyệt vọng. Đúng vậy, đại thừa kỳ tồn tại, làm sao có thể giết được chứ? Hoàng thần mà đã đến lúc này, Thủy Linh bây giờ lại bị người đánh như cầu đồng vỡ nát. Trong khi Gia Cát Huân và cây ngô đồng đang tuyệt vọng, bỗng nhiên một âm thanh vang lên từ xa. À, các người không thể liên hệ giữa hóa thân và bản thể sao? Hay là tín hiệu không tốt, không thể liên lạc sao? Thanh âm này khiến Gia Cát Huân và cây ngô đồng sững sờ. Đây là giọng nói quen thuộc mà dù chết đi bọn họ cũng không thể quên được. Không phải là Lữ Thiếu Khanh thì còn ai vào đây? Xa Cát Huân và Tề Ngô Đồng đều mừng rỡ. Mặc dù đôi khi Lữ Thiếu Khanh rất đáng ghét, nhưng trong lúc này sự xuất hiện của hắn lại khiến họ muốn khóc. Đây là lần đầu tiên họ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thật sự đáng yêu, tuyệt đối không còn chán ghét nữa. Khi thanh âm của Thủy Linh vang lên, áp lực xung quanh dần dần giảm bớt, Thủy Linh cũng bắt đầu trôi nổi. Con của ta, tại vô thủy chi cảnh nơi này, trừ khi là đại thừa kỳ, nếu không rất khó liên hệ với bên ngoài. Lữ Thiếu Khanh buồn bực, giọng điệu đầy xấu hổ vang lên. Hỗn đản, ta không phải con của ngươi, ngươi lại gọi bậy bạ. Ngươi có tin ta không, ta lại nện ngươi một lần nữa. Gia Cát Huân và Cây Ngô Đồng nghe. Gia Cát Huân và Cây Ngô Đồng nghe. Hóa ra Thủy Linh bị cầu nện xuống không phải Hoang Thần, mà là Lữ Thiếu Khanh sao? Không, không thể nào. Hoang Thần gầm lên giận dữ, sương mù màu đen bao phủ không gian. Nhưng ngay sau đó, sương mù đó biến mất, nó bị một lực lượng mạnh mẽ trấn áp xuống đất. Dù Thủy Linh bị thương nghiêm trọng và sức chiến đấu giảm đi nhiều, nhưng đây là vô thủy chi cảnh, là lãnh địa của nó. Thêm vào đó, Hoang Thần dù mạnh mẽ, vẫn chỉ là một hợp thể kỳ sơ kỳ, còn bị kiềm chế, không thể chống lại. Thủy Linh trôi nổi trên không, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn xuất hiện. Gia Cát Huân và Cây Ngô Đồng đều mừng rỡ, quả nhiên là họ. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhảy lên tưng bừng. Có phải trận chiến đã kết thúc rồi không? Họ thắng rồi sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên, nhưng Gia Cát Huân và Cây Ngô Đồng lại cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây là đại thừa kỳ mà, sao có thể dễ dàng như vậy? Lữ Thiếu Khanh đưa tay kéo Tiểu Hắc, lúc này vẫn còn mê man, vào trong tay rồi giật mình. Kỳ quái, sao nha đầu nhà ta lại thế này? Sau đó, hắn giận dữ nhìn Hoang Thần, đáng chết. Ngươi làm gì với con gái ta vậy, sâu kiến, đáng chết. Hoàng thần nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy sát ý điên cuồng. Thả ta ra, Hoàng thần hét lên. Ba, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, một cái tát mạnh lên mặt nó. Bây giờ Hoàng thần dù mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là một hợp thể kỳ, và đang bị giam cầm trong tình thế yếu ớt. Nó sợ hãi như một bóng ma. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói đi, có phải ngươi khi dễ con gái ta không? Không nói chuyện tử tế, ta sẽ đánh ngươi. Tiếng của Thủy Linh lại vang lên, con của ta, không phải nó, là ta, thân phận của nó rất đặc biệt, cho nên ta đã giúp nó một chút, Thủy Linh giải thích. Khi Tiểu Hắc thôn vệ hư không phong linh, Thủy Linh cảm nhận được Tiểu Hắc không giống những sinh linh bình thường. Tương lai của nó không thể đoán trước, và kết quả là nó sẽ đạt được thành tựu vượt xa tưởng tượng. Vì vậy, Thủy Linh đã giúp nó một chút, coi như là tạo ra một cơ hội, kết giao với một tương lai cao thủ. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên. Vậy ta có thể coi như làm phụ thân của nó không? Đó là tôn nữ của ngươi, không thể coi là bối phận thân thiết. Thủy Linh đáp, có lợi thì đương nhiên nhận, không có lý do gì từ chối. Con của ta, ngươi đã đủ cường đại rồi, không cần sự trợ giúp của ta. Thủy Linh lại nói, ta không phải con của ngươi, ngươi đừng có gọi ta như vậy, nếu không ta sẽ xem ngươi như cái đập. Lữ Thiếu Khanh lập tức quay mặt, rút ra tay từ Hoàng Thần, cái thứ đồ này. Hoàng Thần tức giận, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi kéo Thủy Linh lại, sống. Đáng chết, lũ sâu kiến. Hoàng thần lúc này chỉ muốn đồng quy vu tận với Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân và Cây Ngô Đồng nhìn nhau, nhận ra rằng kẻ này thật sự rất khó chơi, thay đổi thái độ nhanh chóng như lật sách. Giống cái gì giống? Lữ Thiếu Khanh bực bội đáp lại, giết chết người. Kế Ngôn lên tiếng, ta đến. Lúc này Hoàng thần đã bị kiềm chế, không thể động đậy. Nếu là trước đây, Kế Ngôn chắc chắn sẽ không quan tâm, nhưng lần này lại khác. Đây là Hoàng thần, kẻ đã giết chết hung thủ của Đế Kiếm. Vội vàng cái gì? Lữ Thiếu Khanh dùng đầu đẩy Kế Ngôn qua một bên, rồi mỉm cười hỏi Hoang Thần, Tiểu Thủy Hàng, ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi là dạng tồn tại gì không? Câu hỏi này khiến tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, ngay cả Thủy Linh cũng có chút động đậy. Hoang Thần là một tồn tại quá bí ẩn, quái dị, lạnh lùng và đáng sợ, như thể đến từ sự hủy diệt. Hơn nữa không chỉ Hoang Thần, chúng có vẻ ở khắp mọi nơi, như ánh sáng sau màn đêm, luôn trực chờ cơ hội tiêu diệt thế giới. Điều đáng sợ hơn cả là chúng quá mạnh mẽ. Những loại tồn tại như vậy không có một cuốn sách cổ nào ghi chép. Hoàng thần cười lạnh, sâu kiến, các ngươi chỉ cần biết, dù hiện tại các ngươi không chết thì trong tương lai cũng sẽ chết thôi. Các ngươi cuối cùng sẽ không thoát khỏi cái chết. Bộp, một bàn tay đập xuống đẩy Hoàng thần ra xa. Lữ Thiếu Khanh bất mãn nói, có thể nói chuyện tử tế chút không? Ngươi chủ thân đã bị ta giết, ngươi một kẻ hóa thân mà dám kiêu ngạo. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, sâu kiến. Hoàng thần mắt đỏ ngầu, căm hận tột độ, không mừng dãy giụa. Thủy Linh ở bên cạnh cảm nhận được áp lực. Con của ta, đừng chọc giận nó. Mẹ kiếp, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, lại rác rưởi. Con nói là đại thừa kỳ, không thèm quan tâm, không thể khống chế nổi một hợp thể kỳ. Dù vậy, Thấy Hoang Thần không có thông tin gì để khai thác, Lữ Thiếu Khanh cũng lười hỏi thêm, quay sang Kế Ngôn nói, được rồi, giết nó đi. Kế Ngôn không nói thêm lời nào, lập tức dùng Vô Khốc kiếm, kiếm quang và kiếm ý quét qua. Thân thể Hoang Thần bị chém thành vô số mảnh, những làn xương đen trong cơ thể nó tan biến. Cuối cùng, Hoang Thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thần thức tràn ngập hận ý. Lũ sâu kiến, các người sẽ phải hối hận. Khi Hoang Thần hoàn toàn tiêu tán, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, Thủy Linh thậm chí có chút kích động, cảm xúc lộ rõ. Cuối cùng đã giải quyết xong, con của ta, cảm ơn ngươi. Lữ Thiếu Khanh mặt mày tối sầm, chỉ hận mình không phải đại thừa kỳ, nếu không đã có thể trực tiếp giết chết Thủy Linh. Cắn răng, Lữ Thiếu Khanh nói, ta không phải con của ngươi. Gia Cát Huân và Cây Ngô Đồng nhìn nhau, trong lòng không giấu nổi vui mừng, có người có thể trị được hắn sao, thật tuyệt vời. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, khí tức Tiêu Y bay lên trời cao, nàng đã bước vào luyện hư kỳ. Gia Cát Huân không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời trên đầu, nhưng không thấy dấu vết nào của thiên kiếp. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một người độ kiếp mà không có thiên kiếp, khiến nàng không khỏi cảm thấy bất lực. Quả nhiên, tam sư huynh muội đều không phải là người bình thường. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Tiểu Ý nhảy đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, khuôn mặt tràn đầy vẻ cao hứng. Kế Ngôn nhìn Tiêu Y một hồi, rồi hỏi Lữ Thiếu Khanh, tại sao lại không có thiên kiếp? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, trả lời, ta làm sao biết được, có lẽ là trời không thèm quan tâm đến cái thằng mù này. Tiêu Y nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, muốn nghe được một câu có ích từ miệng nhị sư huynh thực sự khó khăn. Thủy Linh nói, con của ta, vô thủy chi cảnh siêu thoát hết thảy, ở đây không có thiên kiếp. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, cảm thấy càng thêm đau, hắn muốn đập Thủy Linh vài cái. Em gái ngươi, ngươi có thể đừng nói nữa không? Ta van ngươi, nhanh chóng đi thôi, ta không muốn ở lại cái nơi này thêm một khắc nào nữa. Tiêu Y lại giơ tay, nhị sư huynh, đừng vội, không phải còn có chuyện gì chưa hỏi sao? Gió nhẹ thổi qua, tựa như xúc tu của Thủy Linh, khiến mọi người cảm thấy dễ chịu, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh. Thủy Linh vẫn đứng đó, có vẻ như đang chuẩn bị nói gì đó. Các ngươi đối với vô thủy chi cảnh có ơn, nếu muốn biết rõ điều gì thì cứ hỏi. Thần niệm nhẹ nhàng vang lên, giống như một vị trưởng lão, mang theo cảm giác tang thương. Lữ Thiếu Khanh ném tiểu hắc cho cây ngô đồng, rồi tự mình ngồi xuống đất. Người có thể biết rõ cái gì? Hoàng thần từ đâu đến? Đế kiếm từ đâu tới? Ngươi cũng không biết, vậy còn có thể hỏi ngươi cái gì? Cây ngô đồng là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Thủy Linh tiền bối, ngươi có biết ngoài thế giới sẽ có người chết đi không? Mặc dù cây ngô đồng sống rất lâu, nhưng so với Thủy Linh, vẫn còn kém xa. Hơn nữa, vì mạng sống của mình, hắn đã phải trả một cái giá rất lớn, ngay cả ký ức cũng không thể giữ lại. Thủy Linh trầm mặc một lát, rồi chậm rãi mở miệng. Ta không rõ ràng lắm về chuyện ngoài thế giới, nhưng ta biết rõ, mỗi một đoạn thời gian sẽ có rất nhiều người tràn vào hư không, sau đó dần dần biến mất trong đó. Mỗi một đoạn thời gian, Tiểu Y, với vẻ tò mò, vội vàng hỏi. Bao lâu? Dựa theo cách tính thời gian của các ngươi là từ 1 vạn đến 2 vạn năm. Lúc đó, thiên địa quy tắc trở nên kiên cố, linh khí dần dần biến mất, thực lực của nhân loại khó mà tăng tiến. Những người tiến vào hư không, chẳng có mấy ai có thể trụ vững lâu dài. Thực ra, không thể nói là bọn họ tràn vào, mà là chạy vào. Khi Thủy Linh nói đến đây, mọi người như thấy trước mắt xuất hiện một cảnh tượng, thiên địa rung chuyển, linh khí cạn kiệt. Vô số tu sĩ giãy giụa trong cảnh tận thế. Tuy nhiên, Thủy Linh lại không quá quan tâm đến chuyện ngoài thế giới, vì Hoang Thần đang quấn lấy nàng. Thủy Linh nhìn cây ngô đồng, tựa hồ cũng nhớ lại một số chuyện. Hắn gật đầu, biểu thị Thủy Linh nói không sai. Thủy Linh tiền bối nói đúng, ta cũng có ấn tượng về chuyện này. Thiên địa đại biến, linh khí cạn kiệt, vô số tu sĩ không thể tiến thêm một bước. Họ chết trong tiếng kêu rên đầy tuyệt vọng. Vì sao lại như vậy? Tiêu Y vô thức lên tiếng. Nàng bỗng cảm thấy một làn gió rét thoảng qua. Gia Cát Huân hỏi tiếp, giọng càng thêm sắc bén. Tiền bối, lần sau khi nào sẽ đến? Thủy Linh trầm mặc một chút, như đang tính toán thời gian. Khoảng cách lần trước đã qua 1 vạn 3 nghìn năm, cũng không còn lâu nữa. Thủy Linh khiến cho mọi người cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lòng. Thế giới này sẽ bị hủy diệt sao? Liệu bọn họ có còn có cơ hội gặp lại hạnh phúc không? Sự đáng sợ nhất chính là không biết được điều gì sẽ xảy ra. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không thể bình tĩnh thêm nữa. Hắn nhảy bật lên, người chắc chắn không tính sai chứ? Đầu óc ngươi bị Hoang Thần đánh hỏng rồi sao? Thủy Linh lơ lửng giữa không trung, từ từ chuyển động. Con của ta không tính sai. Một vị đại thừa kỳ, làm sao có thể phạm sai lầm về thời gian? Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, cảm giác như thể mình sẽ chết vì cơn đau đầu. Thế giới này thật sự sẽ kết thúc sao? Hắn cảm thấy đầu óc như nổ tung. Mọi việc cứ rối ren, không có gì tốt đẹp cả. Biết được khả năng thế giới sẽ bị hủy diệt, lòng mọi người đều nặng trĩu. Ngay cả Tiêu Y cũng không biết hỏi gì cho đúng. Liệu có cách nào giải quyết không? Cuối cùng, Gia Cát Huân không kiềm chế được, lên tiếng. Không có, ta cũng không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng, các ngươi thế giới trầm tịch, giống như hắn đã nói, đều sẽ chết. Mặc dù đã đoán được đáp án, nhưng khi nghe Thủy Linh nói ra, trong lòng mọi người vẫn không tránh khỏi cảm giác nặng nề. Bầu không khí ảm đạm này khiến Tiêu Y cảm thấy vô cùng không thoải mái. Niềm vui từ việc đột phá chỉ trong chốc lát đã biến mất không còn dấu vết. Tiêu Y đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Lữ Kiều Khanh và Kế Ngôn. Giọng nói của nàng mang theo sự bàng hoàng nhẹ. Đại sư huynh, nhị sư huynh, áp lực bao trùm khiến Tiêu Y cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh mắng to, ngu xuẩn, viết tâm đắc cho ta, viết năm vạn chữ tâm đắc, 10 vạn chữ, Kế Ngôn lại lùng bổ sung. Tiêu Y mặt tái mét, 10 vạn chữ tâm đắc, nàng không còn sợ thế giới diệt vong hay kẻ địch nữa. Điều duy nhất khiến nàng khổ sở chính là làm sao viết cho xong 10 vạn chữ tâm đắc này. Kế Ngôn hừ một tiếng, chỉ chết thôi mà, còn có thể tệ hơn sao? Lữ Thiếu Khanh hùng hổ nói, đúng, dù sao khi không còn cách nào, người là đại sư huynh, phải tranh thủ thời gian cho chúng ta. Ngày lễ ngày Tết, ta sẽ đốt nguyên bảo cho người. Kế Ngôn cười to, ta nghĩ là phải địch nhân, cái đầu tiên bị giết chắc là ngươi. Với câu này, Gia Cát Huân và Cây Ngô Đồng đều xưa tai tán đồng. Đúng vậy, miệng lưỡi của hắn chỉ biết gây thù chuốc oán, mới mở miệng đã có thể thu hút sự căm ghét của kẻ thù. Lữ Thiếu Khanh không tin, thôi đi, ta là người có lễ phép, dù là đối với địch nhân cũng không nỡ giết. Gia Cát Huân muốn phun vào mặt Lữ Thiếu Khanh một câu, ngươi dám gọi mình là người có lễ phép. Tiêu Y bỗng nhiên cười lên, trong lòng không chút sợ hãi, có hai sư huynh ở đây, nàng còn sợ gì nữa. Thủy Linh lại mở miệng lần nữa, nói với Lữ Thiếu Khanh, con của ta, ngươi có thể trốn đến vô thủy chi cảnh nơi này. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, không để ý đến câu nói của Thủy Linh, hỏi, vậy sau này, ta có thể mang theo nhiều người hơn không? Dựa theo lời Thủy Linh, vô thủy chi cảnh này sẽ không bị ảnh hưởng, rõ ràng là một nơi cực kỳ lý tưởng, giống như thế ngoại đào nguyên. Thủy Linh lơ lửng trong không trung, thần niệm nhẹ nhàng tràn đầy sự ôn nhu, giống như một người mẹ chân chính, trả lời, có thể. Nghe xong, Gia Cát Huân cũng bắt đầu có ý nghĩ khác. Nếu thật sự xảy ra tai họa hủy diệt thế giới, hoặc địch nhân mạnh mẽ mà không thể ngăn cản, thì chạy đến nơi này tị nạn quả thật là lựa chọn tốt nhất. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ xoa tay, cười hắc hắc không ngừng, hoàn toàn không thẹn thùng. Cho ta tọa độ đi. Thủy Linh khẽ động, một đám khí tức gần như trong suốt, nhỏ như nắm tay, giống một cơn phong bạo, xuất hiện trong tay Lữ Thiếu Khanh. Con của ta, chỉ cần mang theo vật này, trong hư không ngươi sẽ tìm được vô thủy chí cảnh. Lữ Thiếu Khanh càng mừng rỡ, không nói hai lời lập tức cất phong bạo đoàn vào túi. Gia Cát Hoan nhìn thấy mà trong lòng không ngừng ghen tị, cô cũng muốn được đối xử như vậy. Tuy nhiên, cô chỉ là nghĩ vậy thôi, không đủ tự tin để mở miệng. Cô không phải như Lữ Thiếu Khanh, không thể làm những chuyện vô sỉ như vậy. Lữ Thiếu Khanh cất kỹ tín vật, chỉ vào mọi người cười gian xảo, không thấy người có phần sao. Gia Cát Huân và Cây Ngô Đồng ngạc nhiên, không thể tin được nhìn Lữ Thiếu Khanh, quả là được một tấc lại muốn tiến một thước, được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Tiên bối, ngài không thể đánh chết hắn sao? Đại thừa kỳ là bậc nào, cho đồ vật ai mà không cảm thấy vinh hạnh, cảm động đến rơi nước mắt. Lữ Thiếu Khanh không chỉ không cảm kích, còn muốn đòi thêm. Thủy Linh cơ thể run lên, dường như bị sự vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh làm cho ngạc nhiên. Một lúc lâu sau, Thủy Linh mới lên tiếng, cái này, ngươi sẽ không nỡ à? Sao lại nhỏ mọn thế? Lữ Thiếu Khanh ngọng đầu lên, giọng nói đầy bất mãn, chúng ta cũng coi như là đã giúp ngươi, ngươi không nên có chút biểu hiện gì sao? Chỉ cho ta một cái thì truyền đi, cười chết người, đến đi, mỗi người một cái, trong nhà ta còn có sư phụ, sư nương, một con chim, một con mèo, một con khỉ, nói không chừng còn có một tiểu sư điệt sắp xuất thế, nếu không thì cho thêm 10 cái 8 cái đi. Gia Cát Huân và Cây Ngô Đồng trong lòng chỉ muốn gào lên, đánh chết hắn đi, ngươi không thể đánh chết hắn sao, đây là tiền bối đó sao? Thủy Linh lại run lên, sắc mặt càng lúc càng dữ dội, như thể sắp buột ra những lời thô tục. Thủy Linh ánh mắt lé lên, mấy hơi thở sau mới bình tĩnh lại. Lại một lần nữa, những cơn bão nhỏ xuất hiện, xoáy vào tay Gia Cát Huân và những người khác, mỗi người một cơn. Sau đó Thủy Linh trực tiếp biến mất, hóa thành một đạo quang mang chui vào lòng đất. Vô thủy chi cảnh đại lục như bừng tỉnh, các khe hở bắt đầu từ từ khép lại. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, thật sự là tiểu khí, cho thêm một ít không được sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, cái này xuất ra đi bán, tuyệt đối là có tiền mà không mua được. Đến lúc đó giá cả sẽ thế nào, còn không phải là tùy mình mở miệng quyết định. Không cần nhiều, chỉ cần một cái là đủ để ta nằm mơ trên linh thạch rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Gia Cát Huân, trực tiếp lao đến, nhưng Gia Cát Huân nhanh hơn hắn. Đã thu lại trước, đây là con đường lui của nàng và gia tộc, đánh chết cũng không thể để lộ ra ngoài. cô nàng lấy ra. Lữ Thiếu Khanh dục, đừng mơ. Gia Cát Huân đáp lại. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Gia Cát Huân, ánh mắt đầy vẻ tức giận. Cô nàng, thứ này ngươi cầm không được, đưa cho ta. Gia Cát Huân cười lạnh, vẻ mặt như thể nếu ngươi muốn thứ này, trước tiên phải giết ta. Câu nói này rõ ràng là đùa giỡn. Một món tín vật như vậy có giá trị ngang với việc có được sự bảo vệ của một đại thừa kỳ. Sau này, khi gặp Thủy Linh và cây ngô đồng, với những tình huống chết chóc mà họ đã nói đến, chỉ cần có thứ này, có thể giúp vượt qua nguy cơ tại vô thủy chi cảnh. Một món đồ như vậy, dù có bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu bảo vật quý giá cũng không thể đổi được. Lữ Thiếu Khanh càng thêm đau đầu. Mỗi người đều là kẻ vô lương tâm, hắn ôm đầu, cảm thấy rất đau. Thân thể hắn bị thương không phải là vấn đề lớn, nhưng thức hải lại bị hoang thần làm tổn thương, khiến hắn cảm nhận được nỗi đau mà những người bị hoang thần tấn công trước đây phải chịu. Được rồi, đợi ta chữa lành vết thương, ta sẽ thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói. Gia Cát Huân không hề sợ hãi. Dù nàng là tù binh của Lữ Thiếu Khanh, nhưng qua những lần tiếp xúc trên đường, nàng đã hiểu rõ về hắn. Trừ khi gặp phải tình huống cực đoan, nếu không, Lữ Thiếu Khanh sẽ không chủ động giết nàng. Dù vậy, sự chán ghét trong hành động của hắn là không thể thiếu. Gia Cát Huân cười ha ha, có chút khiêu khích. Chả lẽ ta lại sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi có phải cảm thấy ta hiện tại không thu thập được ngươi? Tiêu Y thấy thế, vội vàng chen vào, nhị sư huynh, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh quan sát xung quanh, không thấy hoàng thần, Thủy Linh cũng không tiếp tục áp chế nơi này. Tuy nhiên, vô thủy chi cảnh này không có linh khí, việc chữa lành vết thương ở đây sẽ không dễ dàng chút nào. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lát, rồi đạp mạnh chân xuống đất, quát lớn, Thủy Linh, ra. Lập tức, một loại cảm giác triệu hoán từ thổ địa công công truyền đến. Thủy Linh truyền thần niệm đến. Chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Trước đó ngươi đã hứa giúp ta một ân tình, vậy sau này làm sao mới có thể tìm được ngươi? Gia Cát Huân và cây ngô đồng im lặng. Đại ca, ngươi thực sự không coi đại thừa kỳ ra gì sao? Thủy Linh im lặng một lúc, rồi thần niệm truyền đến, chậm rãi nói, ngươi định làm sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, cho ta một tín vật, sau này có thể triệu hoán ngươi giúp đỡ. Thủy Linh lại im lặng một lát. Không lâu sau, một cơn phong bạo nhỏ xuất hiện dưới đất, rồi bay lên và cuối cùng rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh. Thủy Linh lên tiếng, vật này có thể triệu hoán ta một lần, nhưng ta hy vọng ngươi không nên tùy tiện sử dụng, khoảng cách quá xa sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng của ta. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, yên tâm, không phải lúc mấu chốt, ta sẽ không triệu hoán ngươi. Gia Cát Huân nhìn mà trợn mắt, sau đó cảm thấy vô cùng hâm mộ, thứ này đúng là một món đồ lừa đảo thực lực. Thủy Linh lại im lặng một lúc, Lữ Thiếu Khanh dậm chân một cái, rồi nói, ta còn có một yêu cầu. Tiêu Y không nhịn được, cũng lo lắng cho nhị sư huynh. Dạ này không sợ Thủy Linh nổi giận sao? Một lúc sau, thần niệm của Thủy Linh mới xuất hiện. Yêu cầu gì? Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, mà Gia Cát Huân có thể cảm nhận rõ ràng. Ta muốn trở về. Làm thế nào mới có thể trở về? Lữ Thiếu Khanh không muốn tiếp tục chờ đợi ở đây. Huống chi Thủy Linh là đại thừa kỳ. Nếu nó phát hiện ra rằng việc thôn phệ mấy người có thể giúp nó hồi phục nhanh hơn, thì phải làm sao? Đến lúc đó, tất cả bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Dĩ nhiên, tranh thủ thời gian ly khai lúc này là điều cần làm nhất. Thủy Linh không hề do dự, đáp lại ngay lập tức, ta sẽ đưa các ngươi rời đi. Sau khi nói xong, tựa như sợ Lữ Thiếu Khanh đổi ý, một cơn gió nhẹ từ dưới đất thổi lên, bao vây lấy nhóm người Lữ Thiếu Khanh. Chỉ một khoảnh khắc sau, Lữ Thiếu Khanh và Kế Môn cảm nhận được rằng các quy tắc xung quanh dường như đã thay đổi. Trước mắt họ như bị một làn sương mù bao phủ, và đột nhiên, bọn họ đã xuất hiện trong hư không. Hướng về phương hướng này đi thẳng, các người sẽ tìm được đường về nhà. Sau đó một tọa độ phương hướng xuất hiện trong đầu Lữ Thiếu Khanh và những người khác. Tạm biệt, con của ta. Một tiếng cáo biệt vang lên. Sau đó không đợi Lữ Thiếu Khanh nói gì, thần niệm của Thủy Linh biến mất, ánh sáng cũng tắt lịm theo. Mặc dù nghe có vẻ như Thủy Linh đang cáo biệt, nhưng đối với Tiêu Y và những người khác, họ cảm thấy Thủy Linh dường như đang hoảng hốt bỏ đi, không muốn tiếp tục nói thêm với Lữ Thiếu Khanh nữa. Tiêu Y không kìm được nhìn xung quanh. Nơi đây ánh sáng hoàn toàn biến mất, bóng tối lại tiếp tục bao trùm. Những cơn gió lạnh thấu xương từ hư không gào thét cuốn theo cơn bão, vô thủy chi cảnh như một đứa trẻ nghịch ngợm hoàn toàn biến mất trong bóng tối, không còn cách nào tìm ra dấu vết của nó. Tiêu Y không nhịn được thở dài. Trong bóng tối mọi thứ rõ ràng hơn. Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, chúng ta cứ như vậy mà ly khai sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y với ánh mắt ngỡ ngàng. Không phải sao, chúng ta cứ ở lại vô thủy chi cảnh mãi sao? Phải biết tiến lùi, làm người không thể dễ dàng bị ghét. Cây ngô đồng không nhịn được nói, tiểu tử, ngươi cũng dám nói những lời này, chính ngươi đã làm gì, chính ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Gia Cát Huân cũng thở phì phò, khinh bỉ, ngươi mà còn không biết xấu hổ nói người khác. Nếu không có Thủy Linh tiền bối tính toán tốt, ngươi đã sớm chết từ lâu rồi. Sau đó, Gia Cát Huân càng không khách khí, được một tấc lại muốn tiến một thước, người như người đẫy. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, vỗ vỗ đầu mình, vẻ mặt đắc ý. Các ngươi biết cái gì? Thời điểm này không tiến thêm xích thì còn chờ khi nào? Khi nào mới tiến thêm xích? Ngươi không muốn chiếm tiện nghi làm thánh mẫu sao? Ta làm như vậy chính là muốn có kết quả này, không phải sao? Thế mà có thể nhanh chóng rời đi. Vạn nhất nó lại đưa yêu cầu thì sao? Nếu chúng ta tiếp tục ở lại giúp nó thì sao? Ta thật đau đầu rồi. Lời nói này lập tức khiến mọi người phản ứng lại. Gia Cát Huân và Kinh Ngô Đồng chỉ biết bó tay. Cái tên hỗn đản này thật là xảo quyệt. Tuy nhiên, trong lòng cả hai người không khỏi cảm thấy bội phục. Mặc dù chiêu thức của Lữ Thiếu Khanh khá mạo hiểm, nhưng nó thực sự có hiệu quả. Ít nhất thì Thủy Linh cũng không thể vội vã tiễn họ đi ngay lập tức. Kế Ngôn bên này đã nhanh chóng xuất ra tàu cao tốc, ngay lập tức bước lên thuyền, đi thôi. Cự ly và tọa độ này đoán chừng không còn nhiều thời gian. Lữ Thiếu Khanh cũng leo lên thuyền, không nói thêm gì, liền tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Ai cũng đừng làm ồn, ta đi ngủ. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh đứng ở ngoài khoang thuyền, dùng khăn che mặt, tạo ra một vài trận pháp bảo vệ xung quanh. Sau khi vào trong buồng nhỏ, hắn nghiến răng. Mã Đức, đào chết đi được. Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, lập tức tiến vào nhãn chữ vật. Nhưng khi vào trong đó, hắn lại ngây người ra. Nơi này, ánh sáng mờ nhạt, sương trắng gần như ngừng lại, cảnh vật u ám, đầy khí lạnh chết chóc. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó hiểu, không thể nào. Hắn vào hoang thần đại chiến, chẳng lẽ đã ảnh hưởng đến ma quái tiểu đệ sao? Điều này không hợp lý. Những ma quái tiểu đệ dường như chẳng hề can thiệp gì. Sau khi trận chiến kết thúc, hắn kiểm tra chữ vật giới chỉ và không phát hiện có gì bất thường. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận tiến lại gần quan tài, khẽ gọi: "Ma quái, ngươi có sao không?" Bề mặt quan tài tối tăm, không hề phát sáng, tạo cảm giác nặng nề. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, khẽ nói: "Tìm ta không tốt, đừng làm ta sợ. Nếu chữ vật giới chỉ gặp chuyện gì, hẳn chắc sẽ khóc mất. Ngươi không thoải mái chỗ nào, kêu một tiếng đi." Không có phản ứng nào, hoàn toàn im lặng, giống như đã chết rồi vậy. Lữ Thiếu Khanh càng lo lắng hơn. Đã là ma quái, nếu chết đi thì không thể sống lại được sao? Nếu thật sự chết, Long Trầu cũng chẳng thể giúp gì, sẽ không thật sự chết rồi chứ? Lữ Thiếu Khanh nhìn chăm chăm vào quan tài, ánh mắt lo lắng không yên, có muốn mở quan tài ra xem không? Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, suy nghĩ một chút, nhưng càng suy nghĩ lại càng cảm thấy đau đầu. Cuối cùng, hắn quyết định mở quan tài ra xem, chết phải thấy xác, không thì làm sao xác định được. Hắn vừa đưa tay ra, thì một tiếng hét vang lên như sấm sét, lăn đi. Lữ Thiếu Khanh cảm giác như có ai đó hét lớn ngay bên tai mình. Hắn giật mình, tức giận quát lại: "Làm gì vậy? Xác chết vùng dậy à? Giả chết cũng không nói một tiếng, thật là thành tâm không? Ta đây là quan tâm ngươi, ngươi có biết không? Cút đi." Ma quái tiểu đệ rõ ràng đang không vui, giọng nói vang lên từ trong quan tài, nói thêm một chữ nữa: "Một tháng 100 vạn mai linh thạch." Lữ Thiếu Khanh hít một hơi lạnh, định mở miệng nhưng ngay lập tức đưa tay che miệng lại: "Lý nãi nãi, ma quái tiểu đệ sao lại như thế này?" Mỗi chữ đều chứa đầy lửa giận, giống như quan tài bên trong đang chứa một quả bom. Tính tình lớn như vậy, ai mà dám trêu chọc nàng? Chắc hẳn ngay cả chết cũng còn có gì kỳ lạ này, hay là vì quá trễ tuổi mãn kinh, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, một tháng 100 vạn mai linh thạch, ban hắn cũng không đủ. Hắn lùi lại hai bước, rời xa quan tài để bảo vệ bản thân. Người sống không nên nhớ mãi về ma quái, người sống nên rộng lượng hơn, không nên so đo với ma quái. Được rồi, được rồi. Nếu như là bình thường, không so đo với ma quái, ta không gọi là Lữ Thiếu Khanh. Không chấp nhặt với nàng không phải vì ta sợ, mà vì ta hào phóng, lười biếng để ý. Lữ Thiếu Khanh tự nhủ trong lòng, đồng thời lấy linh thạch ra và ném vào lưu hương. Hắn không nói gì, mà chỉ viết một tờ giấy rồi ném vào trong lưu hương. Đoạn giấy ấy nói rõ hắn cần thời gian 10 năm. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm trong miệng: "Đốt vàng mã, chắc là những tiểu quỷ sẽ thấy." Thuận tay ôm ngực rồi đi tìm chỗ ngồi xếp bằng. Một tháng mất 80 vạn mai linh thạch, 10 năm tổng cộng là 9.600.000 mai linh thạch, gần như 100 triệu. Lữ Thiếu Khanh lần này không chỉ đau đầu mà còn cảm thấy tâm trạng mình nặng nề. Xung quanh, linh khí vẩn vũ, sương trắng dày đặc tràn ngập khắp nơi, đồng thời, ánh sáng từ tinh quang trên trời cũng chiếu rọi chói lóa. Lữ Thiếu Khanh nhìn mà trong lòng dần dần thả lỏng. Đây mới là không gian bình thường để tu luyện, còn lúc nãy, nơi đây đầy bóng tối và khí tử khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lữ Thiếu Khanh bị bao phủ bởi lớp sương trắng dày đặc. Một lúc sau, quan tài bên trong thiến ảnh mở ra, nàng xuất hiện, gương mặt tuyệt đẹp không che giấu được nỗi bi thương thoáng hiện. Không gian tu luyện lần nữa bị nỗi buồn bao phủ, dường như ánh sáng từ tinh quang cũng dần trở nên ưu tư. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt buồn bã, dường như cũng ảnh hưởng đến hắn. Lữ Thiếu Khanh không khỏi có chút thay đổi biểu cảm, như như muốn bị nỗi buồn đó chi phối. Nàng vội vàng thu lại cảm xúc bi thương, lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, chi thánh đế kiếm, thanh âm bi thương lại vang lên trong không gian tu luyện. Sau một thời gian nữa, nàng dường như mới chính thức khôi phục lại trạng thái bình thường. Ánh mắt nàng rơi vào Lữ Thiếu Khanh, giọng nói yếu ớt nhưng đầy kiên quyết, không có lui. Nàng vung tay lên, một luồng lực lượng thời gian tiến vào trong lư hương. Đoạn giấy mà Lữ Thiếu Khanh đốt đi rơi lại vào tay nàng. Tiểu đệ, người tốt lắm, ta không rõ ngươi là đang mãn kinh hay gì kỳ, nhưng ta xin nói trước, chuyện này không liên quan đến ta. Ta không nói gì đâu, đừng có nghĩ rằng sẽ lợi dụng ta. Nói đến cái kia, tính tình không tốt, ta có thể hiểu. Không chấp nhặt với ngươi, nhớ uống nhiều nước nóng, hắc. Một ngọn lửa trống rỗng xuất hiện, thiêu dụi hoàn toàn tờ giấy trong tay nàng, chỉ còn lại cho tan. Thân thể nàng khẽ run lên, nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, tiểu tử chờ đó. 10 năm trôi qua nhanh chóng, Lữ Thiếu Khanh cũng từ bế quan tỉnh lại. Hắn đứng dậy, lắc đầu, duỗi người, cảm giác lại trở về bình thường. Lữ Thiếu Khanh tiến tới trước quan tài, định lên tiếng, thì bỗng nhận ra, những lời ấy, mỗi tháng 100 vạn mai linh thạch, cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, lại chê miệng, suy nghĩ một lát rồi lại đốt tờ giấy vào trong lư hương. Sau khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, nàng lại xuất hiện từ trong quan tài, vẫy tay, tờ giấy vừa bị thiêu hủy lại xuất hiện trước mặt nàng. Tiểu đệ, có thấy khá hơn chút nào không? Hãy uống nhiều nước nóng. Cắn răng nghiến lợi, thanh âm lại vang lên lần nữa, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh sau khi ra ngoài, không lập tức rời đi, mà là nằm trong khoang thuyền, ngày ao ổ. Tàu cao tốc xuyên qua không gian, chỉ trong chốc lát đã trôi qua mấy năm. Đột nhiên tàu cao tốc chấn động mạnh, tốc độ chậm lại, mọi người trong khoang thuyền đều giật mình tỉnh lại. Lữ Thiếu Khanh từ bung tàu đứng lên, cảm nhận một chút rồi nhanh chóng điều chỉnh về tọa độ của Thủy Linh. Cách không xa là một cơn bão lớn. Lữ Thiếu Khanh gãi đầu, nói thầm, hẳn không có vấn đề đâu, dù sao ta cũng coi như huynh đệ của bọn họ. Một cơn phong bão khổng lồ đang cuộn trôi trong không gian hư vô. Xa xa nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như thể mình đang nhìn lại những bức tranh thư họa từ kiếp trước về. Kiếp trước, hắn chỉ thấy những bản đồ vẽ ra dưới dạng tranh vẽ, còn bây giờ những gì hắn thấy là một cảnh tượng chân thật. Cơn phong bão từ từ chuyển động, vô số cơn bão trong không gian gào thét. Theo chỉ dẫn của Thủy Linh về tọa độ, họ hiện đang ở chính giữa cơn phong bão đó. Khoảng cách giữa họ và cơn bão là rất xa. Nếu một người ở cấp luyện hư kỳ bay qua, với tốc độ cao nhất cũng mất vài tháng mới có thể đến nơi. Tàu cao tốc di chuyển chậm lại dưới ảnh hưởng của phong bão trong không gian. Kế Ngôn đứng lên, nhìn về phía xa, nơi cơn phong bão đang diễn ra, ánh mắt của hắn toát lên chuyên ý. Lữ Thiếu Khanh chú ý đến động tác của Kế Ngôn, liền quát lớn. Làm gì vậy? Đừng có động một chút là lại đánh nhau. Chúng ta là những người yêu trộm hòa bình, đánh nhau không phải điều chúng ta muốn. Lữ Thiếu Khanh nói với vẻ ngoài nho nhã nhưng đầy giả tạo, khiến Gia Cát Huân gần như muốn nôn. Hắn ta thật sự không ngại nói rằng, mình là người yêu trộm hòa bình sao? Kế Ngôn lại nói, ta cảm thấy dường như đã từng quen biết đối phương. Kế Ngôn tiến vào trong không gian hư vô, gặp phải hư không phong linh, hắn đều dùng kiếm chặt đi. Vì vậy những ai đã từng quen biết hư không phong linh đều là kẻ thù. Kế Ngôn nghiêm túc nói, ta nghi ngờ đối phương chính là kẻ thù. Những kẻ thù mồ như thế này, ta sẽ chém chúng ngay lập tức. Địch cái đầu của ngươi. Lữ Thiếu Khanh không tin, có tin hay không thì để ta dùng đầu đụng vào ngươi. Đừng làm loạn, để ta giải quyết tất cả. Đừng tưởng rằng ngươi chữa khỏi vết thương là có thể làm gì tùy ý. Chém người cũng phải có chứng cứ. Qua mấy năm, vết thương của mọi người đã dần hồi phục. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào cơn phong bão xa xa và nói, nhìn thấy chưa, cơn bão lớn như vậy, ít nhất cũng là hợp thể kỳ, đánh nhau sẽ rất phiền phức. Kế Ngôn không mấy quan tâm, thu hồi tàu cao tốc rồi đứng sang một bên, nói, nếu có vấn đề, chính ngươi giải quyết đi. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, ta tự mình ra mặt, có gì phải lo. Đừng quên, ở một mức độ nào đó, ta và bọn họ cũng là người một nhà. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Thủy Linh đã thừa nhận rằng đôi khi Lữ Thiếu Khanh cũng không ngại dùng cách này để gây rắc rối. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh bước nhanh tiến về phía cơn phong bạo, nhưng vừa tới gần, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn có một cảm giác rất quen thuộc. Khi hắn nhìn thấy hư không phong linh ẩn mình trong cơn bão, hắn không thể kiềm chế được mà thốt lên. Ốc Nhật, bình thường, hư không phong linh có hình dáng trong suốt, giống như một khối đá. Màu sắc chủ yếu là xám hoặc bạc, nhưng bây giờ những hư không phong linh mà Lữ Thiếu Khanh đang nhìn thấy lại có màu đen. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Sương Thần, em gái ngươi nha. Khí tức này chính là khí tức của Sương Thần mà Lữ Thiếu Khanh đã gặp trước đây tại yêu giới. Khi đó, Lữ Thiếu Khanh đã cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao Sương Thần ở hợp thể kỳ lại yếu đến mức như vậy. Bây giờ, hắn mới hiểu, hắn mang theo Kế Ngôn và Tiêu Y. Trong lúc xuyên qua không gian hư vô, Họ bị Sương Thần đuổi theo và có ý định tiêu diệt. Bọn họ đã đi trước một bước, nhưng Sương Thần lại đụng phải hư không phong linh ngay trước mắt. Hai bên giao chiến, cả hai đều bị thương nặng. Cuối cùng, Sương Thần bị hạ gục, bị Lữ Thiếu Khanh giết chết, thân thể trở thành vũng nước. Tuy nhiên, hư không phong linh cũng không được bình an, Sương Thần đã ăn mòn nó. Hiện giờ hư không phong linh không rõ liệu nó còn là hư không phong linh hay đã bị hòa lẫn với Sương Thần. Lữ Thiếu Khanh định thăm dò thêm, nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng động của hắn đã thu hút sự chú ý của hư không phong linh. Không hề có chút giao tiếp, nó liền lao đến tấn công hắn bằng cơn cuồng phong. Sức mạnh của nó còn mạnh hơn Sương Thần rất nhiều. Đối mặt với sự tấn công bất ngờ của hư không phong linh, Lữ Thiếu Khanh rút kiếm ra, nhưng trong tích tắc, hắn không còn muốn chống trả nữa. Kiếm trong tay biến mất, và hắn tự để bản thân bị bao phủ, bị nuốt chửng bởi cơn bão hư vô. Khi bị kéo vào bên trong hư không phong linh, lực thôn phệ mạnh mẽ bao quanh hắn. Lữ Thiếu Khanh tinh thần khẽ động, hắn lập tức sử dụng lực thôn phệ khủng khiếp của mình để phản công, bắt đầu nuốt lấy năng lượng của hư không phong linh. Giống, đáng chết. Một tiếng gầm từ trong thần thức truyền đến, chính là tiếng của Lữ Thiếu Khanh. Sương Thần. Trong thần thức của Sương Thần đầy vẻ hoảng loạn, lần đầu tiên nó phát hiện có người sở hữu một sức mạnh thôn phệ mạnh mẽ như vậy. Nó muốn phản kháng, nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nó rất nhanh đã bị thôn phệ hoàn toàn. Lớp ngoài của hư không phong linh từ màu đen chuyển sang trong suốt. Khi hư không phong linh phục hồi lại, một thần niệm truyền đến. Ngươi chính là thủy linh mà ta nói đến sao? Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh từ trong cơ thể hư không phong linh bước ra, nghe thấy câu hỏi này, trong lòng hắn xác nhận suy đoán của mình. Hắn cười ha ha, đúng, là đồng loại, ta chỉ muốn tìm một tọa độ để rời khỏi nơi này. Thần thức của hư không phong linh truyền đến, cảm ơn ngươi, đồng loại của ta. Sau đó, một cơn bão hư vô lại bùng lên, cuốn lấy cả hai. Chúng ta hãy hòa làm một thể đi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài. Em gái ngươi à, hắn đành phải rút kiếm, một kiếm chém xuống. Thủy Linh không có nói với ngươi là không nên trêu chọc ta sao? Mặc dù hư không phong linh ở cảnh giới hấp thể, nhưng mới vừa phục hồi và sức mạnh suy yếu đến mức đáng thương. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một kiếm, nó đã bị chặt thành từng khối, vang lên tiếng nổ mạnh. A, à, hư không phong linh kêu lên một tiếng thảm thiết. Một cơn bão khổng lồ nổ ra, đất trời chấn động. Xa xa, Kế Ngôn và những người khác nhìn thấy cơn bão dữ dội đang bùng lên. Họ hoảng hốt, chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người kinh ngạc. Lúc này, tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Thủy Linh không nói với ngươi là ta rất đáng sợ sao? Ta cứu ngươi, mà ta còn không có hỏi ngươi muốn linh thạch gì. Vậy mà ngươi lại muốn lên mặt với ta. Thủy Linh sinh ra ngươi, mà không dạy ngươi sao? Hôm nay ta sẽ thay Thủy Linh dạy dỗ ngươi, để ngươi hiểu rõ cái gì gọi là tôn kính. Sau khi cơn gió mạnh trong không gian bị chém tứ tán, lại khôi phục như cũ, nó hóa thành một luồng sáng, vội vàng muốn biến mất ở nơi này, nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, làm sao có thể dễ dàng trốn thoát. Bị Lữ Thiếu Khanh truy đuổi, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, vang vọng trong không gian qua thần niệm. Mọi người im lặng. Vừa nãy ngươi còn nói không nên đánh nhau, giờ thì ngược lại, ngươi lại chém người đến thảm như vậy. Gia Cát Huân thầm cắn răng, phình bỉ không thôi, kẻ này quả thật không có chút tiết tháo nào. Lữ Thiếu Khanh chém nửa ngày, phát hiện Sương Thần hoàn toàn không còn tung tích. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh mới dừng tay lại, nói, tốt, đến đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Bị Lữ Thiếu Khanh đánh trúng, hư không phong linh suýt ngã xuống, nhưng ngoan ngoãn bay lơ lửng trước mặt hắn. Tha mạng, thần niệm của hư không phong linh đầy vẻ sợ hãi, Lữ Thiếu Khanh chỉ cây kiếm vào nó, nói, sau này mỗi khi gặp ta, phải tiếp đón ta thật tốt. Hư không phong linh ngọ nguậy, như thể đang gật đầu, tốt, đi đi. Hư không phong linh lập tức quay người, nhanh chóng rời khỏi, biến thành một vệt sáng và biến mất vào bóng tối. Lữ Thiếu Khanh vừa lấy ra xuyên giới bàn, thì Kế Ngôn dẫn Tiêu Y và mọi người đến. Nhị sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh bịa ra một câu. Gặp lại cố nhân, không kìm được vui mừng, bộc lộ chút chân tình. Kế Ngôn hỏi ngay, Sương Thần. Tiêu Y ngạc nhiên. Sương Thần, nó không phải đã chết rồi sao? Lữ Thiếu Khanh liếc Kế Ngôn một cái. Ngươi không nói nó đã chết à? Đừng để người ngoài biết quá nhiều bí mật của chúng ta. Gia Cát Huân nhạy cảm lập tức lên tiếng. Hỗn đản, ngươi nói ai đó? Nó chính là ngươi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn nàng. Gia Cát Huân tức giận, cái tên này chỉ khi im lặng mới là tốt nhất. Tốt nhất là nên treo lên tường. Nhưng trong miệng họ, Sương Thần liệu có phải là loại tồn tại giống như Hoang Thần không? Tiêu Y nghi hoặc. Nhị sư huynh, nếu hư không phong linh có liên quan đến Sương Thần, sao ngươi lại thả nó đi? Ngươi có phải ngốc không? Lữ Thiếu Khanh lại khinh bỉ. Thủy Linh đưa chúng ta tới đây, mà nơi này lại có một con hư không phong linh bị ăn mòn. Ngươi nói chuyện này có trùng hợp không? Tiêu Y ngay lập tức hiểu ra. Nhị sư huynh, ý ngươi là Thủy Linh đưa chúng ta đến đây còn có mục đích khác. Có lẽ, Lữ Thiếu Khanh không dám hoàn toàn chắc chắn, nhưng cũng không thể giết một đứa trẻ, tiện tay thôi. sau này Thủy Linh sẽ không dám làm vậy nữa. Cây Ngô Đồng thì thầm với Gia Cát Huân, nhìn đi, ta đã bảo cái tên tiểu tử này rất giàu hoạt, đầu óc nhanh nhạy không giống người bình thường. Gia Cát Huân quay mặt đi, không muốn nghe những lời ca ngợi Lữ Thiếu Khanh. Tốt, lui ra phía sau một chút, ta bắt đầu chuẩn bị giả trang. Chỗ này không thể chờ lâu, tôi không muốn ở đây quá lâu, phải phá bàn và hành động ngay. Bọn họ không thể chịu đựng được ở nơi này, chỉ có thể dựa vào xuyên giới bàn. Tiêu Y vội vàng bước tới ấn vào xuyên giới bàn. Nhị sư huynh, hoàn đã. Tiêu Y lo lắng hỏi, ngươi quên lời thề của mình sao? Vừa nói xong, Gia Cát Huân cũng chợt nhớ lại lời thề của Lữ Kiều Khanh trước mặt Mộc Vĩnh. Lời thề nói rằng phải dừng lại trong hư không 100 năm mới được trở về. Liệu đây có phải là vi phạm lời thề? Và từ lúc Lữ Thiếu Khanh bước vào hư không đến giờ cũng đã trôi qua khoảng 10 năm, khoảng cách với 100 năm vẫn còn rất xa. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, chỉ là lời thề thôi, có gì phải sợ, vì mang các ngươi trở về, ta cam nguyện tiếp nhận lời thề phản phệ. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, rồi không nhịn được quay đầu nhìn qua Gia Cát Huân. Nhị sư huynh, kỳ thực Gia Cát tỷ tỷ cũng không cần vội về nhà, chẳng có chuyện gì đâu, qua nàng thí sự, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Huân gần như đồng thời mở miệng. Tiêu Y lại nheo mắt, nhìn họ, thấy sự ăn ý phối hợp giữa hai người. Lữ Thiếu Khanh tức giận, đâm Tiêu Y vào đầu. Ta đập đầu chó của ngươi, xem thử ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu. Gia Cát Huân cũng muốn mắng Tiêu Y. Cái xú nha đầu, sao lại nói hô nói vượn như vậy, cho ta đi sang một bên. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, Tiêu Y tranh thủ thời gian lùi về một bên. Nàng vẫn lo lắng, lại quay sang hỏi Kế Ngôn. Đại sư huynh, nhị sư huynh thế này thật sự không có vấn đề gì sao? Lữ Thiếu Khanh nói không có vấn đề, Tiêu Y đoán Lữ Thiếu Khanh chỉ đang chơi chữ, nhưng nàng cũng sợ vạn nhất Lữ Thiếu Khanh đùa quá đà. Lời thề phản phệ không phải chuyện đùa, nếu thật sự bị phản phệ, nàng sẽ mất đi nhị sư huynh, tương lai chẳng còn gì thú vị. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, hắn tự có phân tức, lời nói của Kế Ngôn thể hiện sự tin tưởng đầy đủ vào Lữ Thiếu Khanh. Thực ra Kế Ngôn cũng đoán được một chút, nhưng đó là chuyện riêng của Lữ Thiếu Khanh. Hắn sẽ không giống Tiêu Y mà luôn tò mò hỏi han như vậy. Giới từ xuyên giới bàn nhảy ra, cảm nhận được một cái, nó lộ vẻ kích động, lão đại, ta cảm nhận được, không dễ dàng đâu. Những năm qua nó đã trôi qua không hề dễ dàng, thông hướng chỗ nào, Lữ Thiếu Khanh nghe vậy cũng mừng rỡ. Cuối cùng sắp rời khỏi chỗ này rồi sao? Ma giới, trước đây lão đại ngươi đã để lại tọa độ đầu tiên ở ma giới, giờ khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, tốt, còn có tọa độ nào khác không? Giới lắc đầu, nơi này cự ly gần nhất chỉ có điểm tọa độ này, những cái khác ta cảm thấy không ổn. Tốt, vậy đi ma giới. Lữ Thiếu Khanh không bận tâm, chỉ có cái này, đi ma giới. Quang mang sáng lên, xuyên giới bàn mở ra cánh cửa thông tới ma giới. Mọi người bước vào truyền tống môn. Đến lượt Gia Cát Huân. Gia Cát Huân không hiểu sao lại vội vàng như vậy, nàng không nhịn được nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tựa hồ đang trầm tư. Cuối cùng vẫn để Lữ Thiếu Khanh tìm được đường về nhà. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh phát hiện ánh mắt của Gia Cát Huân. Cô nàng, người có phải đang nghĩ muốn ở lại chơi thêm chút thời gian không? Ngữ khí của hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi, khiến nàng chán ghét. Nhưng Gia Cát Huân không nổi giận, mà quan tâm hỏi một câu, ngươi thật không sợ lời thề phản phệ sao? Sự quan tâm đột ngột khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hơi không quen. Ở đây chưa từng thấy ánh nắng, sao ba tộc cô nàng lại có thể nghĩ đến những chuyện này? Lữ Thiếu Khanh chần chừ, giơ hai ngón tay lên. Đây là mấy? Gia Cát Huân nhíu mày, không hiểu hắn muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh thấy tình hình như vậy, càng thêm hoảng hốt. Móa, ngươi không muốn biến thành đồ ngốc à? Ngươi mà thành đồ ngốc thì kế hoạch của ta làm sao bây giờ? Sau đó hắn lại hạ giọng hỏi nhẹ nhàng. Một cộng một bằng bao nhiêu? Nhìn ánh mắt của Gia Cát Huân đầy vẻ thương hại và coi thường, Gia Cát Huân giận tím mặt. Tên hỗn đản này, bản thân mình tốt bụng mà bị hắn nghi ngờ như vậy thật là khó chịu. Ta không quan tâm ngươi sống chết. Nói xong, Gia Cát Huân thở phì phò bước vào trong truyền tống môn. Lữ Thiếu Khanh vẫn không yên lòng, đi theo sau, bước vào truyền tống môn, tiếp tục hỏi sau lưng Gia Cát Huân, cô nàng, một cộng một bằng bao nhiêu? Người đi chết đi, mà, sao lại muốn cắn người?